Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 29, 4 nam 3 nữ đều có dung mạo không tầm thường, khí chất càng là xuất trần. Họ một đường đi tới, cười cười nói nói, chỉ cảm thấy hứng thú với bốn phía tàn tạ kiến trúc. Còn đối với Trần Ninh cùng những người khác thì không quá để ý. Chỉ có khi nhìn thấy Lạc Vô Mệnh, một nam tử mặc sam, người cầm đầu mới cười nói, nguyên lai là bằng hữu của Thái Nhất Thần Tộc. Nghe nói ngươi bách chiến bách thắng, là vô địch trong thế hệ. Lạc Vô Mệnh vừa mới bị Trần Ninh đánh bại không lâu, nên lời nói này rơi vào tai hắn thật chói tai. Hắn lạnh lùng đáp, nơi này đã bị chúng ta chiếm, các ngươi tìm chỗ khác đi. Chậc chậc chậc, không hổ là vô địch trong thế hệ, thật bá đạo. Nam tử mặc sam cười khẽ, khí tức từ thân thể hắn bùng phát. Hóa ra hắn là đại thánh hậu kỳ, tương đương với cảnh giới của Lạc Vô Mệnh. Theo khí tức của hắn bạo phát, những tộc nhân xung quanh cũng lần lượt lộ ra khí tức. Từng đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời. Bây giờ, nơi này là điểm dừng chân của chúng ta. Nếu các ngươi không muốn toàn quân bị diệt tại đây, thì lập tức cút đi. Chu Hoành cất giọng cười lớn, Thái Nhất Thần Tộc chỉ có Lạc Vô Mệnh là người mạnh nhất, còn lại đều ở cảnh giới đại thánh trung kỳ. Thậm chí hắn phát hiện người có khí tức yếu nhất chỉ là thánh nhân hậu kỳ. Dù xét về thực lực hay số lượng, họ đều không chiếm ưu thế. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cảm thấy lo lắng. Lạc Vô Hà liền hướng Trần Ninh giải thích, đối phương là Phong Thần Tộc, người tên Chu Hoành được coi là nhân vật số 2 trong thế hệ trẻ của tộc. Phong Thần Tộc có thể tiến vào Thông Huyền Thiên tổng cộng 8 người. Hiện tại chỉ còn 7, vị mạnh nhất còn chưa xuất hiện, 8 người. Trần Ninh lắc đầu, hắn nhận thấy Phong Thần Tộc vẫn đứng trong hàng ngũ đầu tại nhiều thần tộc. Nếu như phân chia thần tộc thành các đội, thì đội đầu tiên là 8 đại thần tộc, trong đó có Hắc Ám Thần Tộc. Phong Thần Tộc là đội đứng thứ 2, còn Thái Nhất Thần Tộc đứng thứ 3. Đương nhiên, Thái Nhất Thần Tộc về thực lực cũng được xem là đội đứng đầu thứ 3. Lúc này, nhóm Chu Hoành rõ ràng không chỉ nhắm vào Lạc Vô Mệnh, mà còn nhằm vào toàn bộ Thái Nhất Thần Tộc. Trần Ninh cùng Lạc Khuynh Thành, Lạc Vô Hà ba người cũng tự nhiên không thể nhượng bộ, sẵn sàng chuẩn bị động thủ. Trong bầu không khí căng thẳng, bỗng vang lên một âm thanh bình thản, tất cả dừng tay. Nghe lời này, sắc mặt của Chu Hoành và nhóm Phong Thần Tộc biến đổi. Nhưng họ cũng lập tức thu hồi khí tức, nhìn về phía người mới đến. Chỉ thấy một nam tử mặc đạo bào màu xanh thẳm chậm rãi bước tới. Tính đến thời điểm này, 8 người của Phong Thần Tộc đã coi như đến đông đủ. Nam tử mặc đạo bào xanh thẳm nhìn về phía Chu Hoành, không vui nói, trong Thông Huyền Thiên, cơ duyên vô số, không đi tìm kiếm cơ duyên mà lại hành động theo cảm tính thì có khác gì. Tộc huynh nói đúng, Chu Hoành cúi đầu đáp. Nam tử kia ánh mắt lại lạnh nhạt quét qua Lạc Vô Mệnh cùng Trần Minh, mở miệng nói, các vị, vừa rồi có chút việc không hay, ta thay mặt tộc nhân xin lỗi các vị. Lạc Vô Hà nhỏ giọng giới thiệu với Trần Minh, người này tên là Chu Nhai, truyền nhân của Phong Thần Tộc, cũng như ngươi, hắn sở hữu thần mạch. Trần Minh chỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện nói, không sao, đúng lúc chúng ta cũng không nghĩ vừa mới đến liền đại khai sát giới. Lời này mang theo ý riêng, khiến cho Chu Hoành lúc này lộ vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói, các ngươi đại khai sát giới thật là lớn mồm, nếu không phải Chu Nhai tộc huynh xuất hiện, bốn người các ngươi đã thành bốn cỗ thi thể rồi. Đừng nói nữa, Chu Nhai bình tĩnh mở miệng rồi cười nhìn Trần Ninh nói, gặp nhau chính là duyên, giờ đã chúng ta đều có mặt ở đây, không bằng cùng nhau khám phá tòa cổ thành này, hay là tách ra thì tốt hơn, như vậy chúng ta sẽ không gây khó dễ cho nhau. Trần Ninh cười nói, Chu Nhai ban đầu ngạc nhiên, không nghĩ đối phương lại nhanh mồm như vậy, nhưng sau đó mở miệng nói, như vậy cũng tốt, ta xin cáo từ trước. Nói xong, Chu Nhai quay người tiến vào sâu bên trong tòa cổ thành, những tộc nhân của Phong Thần Tộc cũng theo sau hắn. Trước khi rời đi, Chu Hoành còn khiêu khích, trừng mắt liếc nhìn Lạc Vô Mệnh cùng Trần Ninh. Trần Ninh từ chối cho ý kiến, hắn không quá để tâm đến Chu Hoành. Người thực sự đáng để chú ý là Chu Nhai, truyền nhân của Phong Thần Tộc. Người này rất có tâm cơ, có thể trở thành truyền nhân, quả thật không phải hạng đơn giản. Không lâu sau, đội ngũ 8 người của Phong Thần Tộc tiếp tục dò xét trong tòa tàn tạ cổ thành. Chu Nhai đi ở phía trước, đằng sau, có tiếng của Chu Hoành không hiểu nói, tộc huynh, vừa rồi vì sao chúng ta phải cúi đầu trước bọn họ? Lạc Vô Mệnh đã có cơ duyên tại Thông Huyền Thiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Người khiến ta đau đầu chính là Lạc Vô Hà. Chu Nhai Nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết rõ điều này là vì trước đó đã trải qua tại Thông Huyền Thiên. Cho dù như vậy, Lạc Vô Hà cũng không thể là tộc huynh đối thủ. Chu Hành vẫn không nghĩ ra. Chu Nhai lắc đầu, cười nói. Nếu chỉ có hai người bọn họ, cũng không khó đối phó. Nhưng có một điều rất kỳ quái. Kỳ quái, trong bốn danh ngạch của Thái Nhất Thần Tộc lần này, có một người bất ngờ. Hắn chỉ có tu vi thánh nhân hậu kỳ, lại có thể nhận được tư cách tiến vào Thông Huyền Thiên. Điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nói không chừng chỉ là vận khí tốt, hoặc là Thái Nhất Thần Tộc thế hệ trẻ tuổi đứt gãy nghiêm trọng. Ngoài những thần tử bên ngoài ra, căn bản không có hậu bối nào mạnh mẽ, mới để cho người đó có cơ hội như vậy. Ngươi còn không thấy rõ sao? Chu Nhai có phần bất đắc dĩ. Hắn không hiểu sao đồng bào của mình lại ngu xuẩn như vậy, nên kiên trì giải thích. Kể từ khi ta đến đây, luôn là người kia trò chuyện với ta. Với Lạc Vô Mệnh kiêu ngạo như vậy, sao có thể cam lòng làm người làm nền? Một câu nói như điểm tỉnh người trong mộng. Lúc này, bao gồm cả Chu Hành trong nhóm Phong Thần Tộc, những người trẻ tuổi đều càng thêm kính nể Chu Nhai. Người của Thái Nhất Thần Tộc tuy có chút thần bí, nhưng nếu có thể thắng được, cũng không nên trong lúc này làm to chuyện. Suy cho cùng, ai cũng đến Thông Huyền Thiên này đều vì cơ duyên và truyền thừa. Sau khi Chu Nhai giải thích xong, đội ngũ lại tiếp tục đi tới. Sau nửa canh giờ, khi Chu Nhai một lần nữa gặp lại Trần Ninh cùng mấy người, sắc mặt hai bên đều có phần mê hoặc. Chu Nhai nhíu mày nói, chúng ta bị kẹt lại rồi, bị kẹt lại. Một nữ tu tóc xanh biển trong Phong Thần Tộc nghi hoặc hỏi. Chu Nhai giải thích, chúng ta đã đi xa như vậy, hơn nữa lại đi thẳng, tuyệt đối không gặp phải mấy vị Thái Nhất Thần Tộc, nhưng giờ lại chạm trán. Để chứng thực kết luận của hắn, Trần Ninh gật đầu nói, chúng ta cũng đã đi ra một khoảng cách, nhưng lại phát hiện quay trở về nơi này. Nghe vậy, Chu Nhai lại cười nói, đạo hữu, chúng ta thật có duyên. Nhìn thấy tòa cổ thành này, dường như là muốn để chúng ta đồng hành cùng nhau. Mặc dù không quá chào đón các ngươi, Phong Thần Tộc, nhưng chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Ninh cũng nhếch miệng cười, hắn cùng bọn họ đều rõ ràng rằng, sự xuất hiện của những chuyện kỳ quái này đã chứng tỏ nơi này nhất định có điều gì cổ quái. Biết đâu, nơi đây còn tiềm tàng những cơ duyên tồn tại. Tòa tàn tạ cổ thành này thật kỳ quặc, giống như một mê cung. Dù hắn đi theo hướng nào, cuối cùng cũng sẽ trở về vị trí trung tâm. Những người trong Phong Thần Tộc đã thử rơi khỏi từ trên cao, nhưng sự thật là dù bay ra xa bao nhiêu cũng không thấy điểm cuối. Ngay cả khi hắn muốn hạ xuống cũng lại trở về nguyên điểm. Tuy vậy, càng như vậy thì sự hưng phấn trong lòng hắn lại càng lớn. Cái cổ quái này dường như chứa đựng những cơ duyên to lớn. Các vị Thái Nhất Thần Tộc đối với mê cung này cũng không có biện pháp sao? Chu Nhai cười hỏi. Lạc Vô Mệnh ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thực ra, hắn cũng không nghĩ ra phương pháp nào để phá giải, bởi mê cung này không thể chỉ dùng sức để phá đi. Lạc Vô Hà lặng lẽ suy tư. Hắn đã làm qua vài lần thử nghiệm, phân tích thời gian xuất phát từ các hướng khác nhau, nhưng cuối cùng đều trở về đây. Thậm chí, cảnh vật ven đường cũng giống hệt nhau. Lạc Khuynh Thành nháy đôi mắt đẹp, cũng cảm thấy có điều khó hiểu. Chu Nhai lại đem ánh mắt chuyển hướng sang Trần Ninh. Trong mắt hắn, Trần Ninh là một người rất thần bí, với tu vi thánh nhân hậu kỳ mà lại có thể tiến vào Thông Huyền Thiên. Hắn có thể coi là người thấp nhất trong số những người tham gia. Tuy nhiên, điều làm hắn kinh ngạc là Trần Ninh dường như không quan tâm đến mê cung này, mà lại dựa vào một bức tường mà ngủ gật. Ngày một đêm trôi qua, cái người mà Chu Nhai coi là thần bí đó cũng không có bất kỳ động thái nào. Trong số Thái Nhất Thần Tộc, chỉ có Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Hà vẫn không ngừng thử nghiệm để tìm cách phá giải mê cung này. Chẳng lẽ hắn thật sự không có gì đặc biệt? Chu Nhai dừng lại việc quan sát Trần Ninh. Sau đó, hắn chuẩn bị bắt đầu phá giải mê cung này. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hướng gió trong tòa cổ thành này. Phong Thần Tộc, vì có dòng máu phong thần chảy trong người, trời sinh đã rất hòa hợp với phong nguyên tố. Hắn muốn làm là mượn phong nguyên tố trong hư không để dẫn đường ra một lối đi. Khi thấy được phương pháp của Chu Nhai, rất nhiều người trong tộc Phong Thần đều bày tỏ sự ao ước. Họ có tu vi hạn chế, tuy có thể điều động phong nguyên tố, nhưng không thể làm được như tộc huynh của họ. Chu Nhai đã đạt đến phong chi đại đạo cực hạn, bao trùm lên đại đạo, chân chính trở thành phong chi quân vương. hắn có thể ra lệnh cho Phong Nguyên Tố. Chỉ thấy giữa không gian này, Phong Nguyên Tố vô hình liên tục dũng động, mở ra một con đường, khiến cho những người trong tộc Phong Thần đều vui mừng khôn xiết. Chu Hoành hưng phấn quay sang Lạc Vô Mệnh nói: "Các ngươi Thái Nhất thần tộc hẳn là đã xem thường chúng ta rồi phải không?" "Đúng vậy, các ngươi kiêu ngạo như vậy, lẽ ra phải tự tìm cách phá giải mê cung này mới đúng." Một người khác trong tộc Phong Thần tiếp lời. Nói xong, Lạc Vô Mệnh cũng không bước lên trước nữa, hắn để cho bọn họ rời đi trước. Lạc Vô Mệnh không khỏi nhìn về phía Trần Ninh, người mà hắn cho là không có cống hiến gì, và chất vấn: "Ngươi tiếp nhận thần mạch do tộc trưởng ban tặng, hiện nay vừa mới đến Thông Huyền Thiên, liền để chúng ta rơi vào khốn cảnh. Ngươi làm đầu lĩnh, không nên nghĩ ra chút kế sách sao? Vô Mệnh tộc huynh, chúng ta thần hãm trong khốn cảnh, cũng không thể trách sư đệ được. Đó là quyết định của mọi người khi tiến vào tòa cổ thành này." Lạc Khuynh Thành không nhịn được mà bênh vực Trần Minh. Lạc Vô Hà cũng gật đầu nói: "Vô Mệnh tộc huynh, đừng tự loạn trận cước, tốt lắm, vừa mới đến mà các ngươi đã không coi ta ra gì." Lạc Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, hắn tức giận bỏ đi, hy vọng vào việc Trần Minh và những người khác không thể làm gì được. Hắn chỉ mong tìm ra cơ duyên truyền thừa cường đại hơn. Hắn đi theo sau lưng nhóm người Phong Thần tộc, thấy số người đi không còn nhiều, Trần Ninh lười biếng đứng dậy, hướng Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Hà nở nụ cười. Sau đó, hai con mắt hắn hơi lóe sáng, hỏa nhãn kim tinh được kích hoạt. Kỳ thực, từ đầu Trần Ninh đã chờ đợi thời điểm này để sử dụng thần thông. Khi xuất phát đến Thông Huyền Thiên, Trần Ninh đã vận dụng hỏa nhãn kim tinh, cho nên không thể làm lạnh trong thời gian đó. Lúc này, vừa đúng lúc thời gian làm lạnh kết thúc. Thế là, Trần Ninh nhìn chung quanh bốn phía, tòa cổ thành này thu hết vào mắt, trước mắt hiện rõ thông tin, ta đã minh bạch. Trần Ninh nở nụ cười hớn hở, hắn biết rõ rằng cổ thành huyền bí này cùng lỗ thủng sẽ dẫn đến việc phá giải. Cùng lúc đó, Chu Nhai theo con đường vô hình do Phong Nguyên Tố mở ra, không lâu thì bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhíu mày, những người khác trong Phong Thần tộc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền dừng lại tại chỗ chờ đợi. Trong lúc đó, Chu Hoành phát hiện Lạc Vô Mệnh vẫn luôn theo sau bọn hắn. Chập chập chập, sao vậy? Danh xưng Thái Nhất thần tộc bách chiến bách thắng, tuyệt đại thiên kiêu, giờ lại muốn bắt chước người khác sao? Chu Hoành cùng những người khác trong Phong Thần tộc đều nở nụ cười. Lạc Vô Mệnh lạnh lùng đáp: "Con đường này là dưới chân ta, ta muốn đi như thế nào thì đi như thế đó. Miệng cũng thật là cứng rắn, không biết thực lực ngươi có thực sự như đồn đại cứng rắn như vậy không?" Chu Hoành ánh mắt lấp lánh, có chút kích động. Ngay lúc này, tòa cổ thành bỗng phát ra một trận trùng thiên chi quang. Trong hư không, giống như có âm thanh của ma bàn chuyển động. Một lát sau, trên chân trời xuất hiện một đạo hư huyễn quang ảnh. Chu Hoành và những người khác không khỏi kích động. Họ lại nhìn về phía Chu Nhai, tộc huynh, dễ dàng phá giải mê cung của tòa cổ thành này. Quả thực quá mạnh, quả thật không phải những người tự xưng bách chiến bách thắng của Thái Nhất thần tộc có thể so sánh. Lúc này, nghe những lời tán dương ấy, Chu Nhai chỉ cười khan, việc rất nhỏ, thực tế, hắn cảm thấy khá kỳ quái, bởi mê cung này căn bản không phải do hắn phá giải. Hắn theo Phong Nguyên Tố mà đi vào trong, nhưng sau đó phát hiện rằng Phong Nguyên Tố không những không tiếp tục tạo ra con đường, mà còn muốn đưa tất cả mọi người trở về điểm xuất phát. Nói cách khác, hắn đã thất bại trong việc phá giải mê cung. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong lại tái hiện một quang ảnh, chứng tỏ rằng mê cung này đã bị phá giải. Người nào đã làm điều đó, hắn không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Đạo hư huyễn chi ảnh trong hư không, rõ ràng ẩn chứa cơ duyên. Quả nhiên, đạo hư huyễn chi ảnh ấy từ từ mở miệng: "Hiện nay là năm tháng nào?" Khi thanh âm vừa dứt, cảnh vật trong tòa cổ thành này nhanh chóng thay đổi. Mặt đất bắt đầu rung động. Một lát sau, Trần Minh cùng những người khác lại lần nữa chạm mặt với Chu Nhai. Trên đầu bọn họ, một tôn hư huyễn chi ảnh xuất hiện. Tiến gần hơn, bọn hắn nhận ra đó là hình dáng của một con rùa lão. Con rùa mở mắt quan sát đám kiểu gia hỏa trước mắt, lặp lại câu hỏi: "Hiện nay là năm tháng nào?" Chu Nhai không kiêu ngạo cũng không tự ti, chắp tay đáp: "Tiền bối, hiện nay đã qua mấy chục vạn năm từ cuộc chiến thượng cổ thần mà. Vậy mà xa xưa đến thế." Âm điệu của hư ảnh rùa tràn đầy bi thương. Không lâu sau, hắn thở dài nói: "Nếu đã có người đánh thức ta, hãy để ta truyền thụ cho ngươi những thủ đoạn nhỏ bé này." Nghe được lời này, sắc mặt tất cả mọi người đều sáng lên. Quả nhiên, sau khi phá giải được mê cung của tòa cổ thành này, trong hư không, hình ảnh một con rồng nhàn nhạt mở miệng, người có thể phá giải mê cung mà ta để lại, chính là người thích hợp nhất để nhận truyền thừa của ta. Mời tiến lên. Theo âm thanh ấy vang lên, tất cả mọi người trong phong thần tộc không khỏi nhìn về phía Chu Nhai. Rõ ràng, lão quy thượng cổ này có ý muốn truyền thụ thủ đoạn cho người có khả năng phá giải mê cung, mà người ấy chính là Chu Nhai, tộc huynh của bọn họ. Lạc Vô Mệnh thấy vậy cũng hơi có chút ao ước. Thế nhưng, lúc này Chu Nhai lại không hề bị lay động. Không phải hắn không muốn, mà là vì mê cung này không phải do hắn phá giải. Hắn chẳng thể nghĩ tới rằng, lão quy lại muốn dùng điều kiện này để truyền thụ truyền thừa. Tộc huynh, ngươi vì sao không động đậy? Chu Hoành có chút nghi hoặc. Ngay lúc này, một cảnh tượng vượt quá mong đợi của tất cả phong thần tộc nhân xuất hiện. Chỉ thấy Trần Minh, cách đó không xa, từng bước một tiến về phía trước, hướng về phía hình ảnh của lão quy. Chu Hoành không khỏi giễu cợt nói, uy, người không nghe rõ sao? Vị tiền bối này nói là người phá giải mê cung mới có thể tiếp nhận truyền thừa, không phải người tiếp nhận truyền thừa nhớ lầm đâu. Câu nói này khiến những người khác trong phong thần tộc đều cười ha ha. Họ vốn tò mò về Trần Minh, người có tu vi thánh niên hậu kỳ. Thế nhưng, sau khi phát hiện ra mê cung này quá phức tạp, Trần Ninh vẫn luôn không có bất kỳ hành động nào, chỉ chăm chú ngủ gật. Họ tự nhiên không thể liên tưởng Trần Minh thành người có khả năng phá giải mê cung được. Chỉ có Chu Nhai nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, thật sự là hắn sao? Lạc Vô Mệnh thấy Trần Minh tiến ra, cũng lặng lẽ lắc đầu. Mặc dù Trần Minh đã đánh bại hắn, nhưng hắn đã theo phong thần tộc rất lâu, cũng tận mắt chứng kiến Chu Nhai thừa nhận rằng hắn là người đã phá giải mê cung. Lúc này, Trần Ninh đứng ra thay thế, e rằng sẽ bị đánh mất mặt mũi. Hắn hiểu rằng, lão quỷ này đã nói muốn truyền cho người phá giải mê cung, nhất định sẽ có phương pháp phân biệt, chứ không phải dễ dàng thay thế. Vì thế, Lạc Vô Mệnh chuẩn bị chờ xem Trần Ninh gặp chuyện cười. Không chỉ có hắn, mà cả đám người phong thần tộc cũng đều mang vẻ trào phúng. Chú ý đến Trần Ninh, khi hắn tiến tới trước quy hình hư ảnh, chờ xem hắn sẽ xấu hổ như thế nào. Nhưng mà, lão quy chỉ nhàn nhạt nhìn Trần Minh một cái, rồi từ mai rùa của hắn dâng lên một đạo ánh sáng rực rỡ. Đạo ánh sáng rơi vào tay Trần Minh, pháp danh này gọi là Họa Địa Vi Lao, là đại thần thông, có thể thay đổi địa thế. Năm đó, ta từng dùng thần thông này vây khốn 72 ma thần, ngươi hãy nghiên cứu thật kỹ. Khi thấy lão quy dễ dàng trao truyền thừa này cho Trần Minh, Chu Nhai không khỏi bật thốt lên, tiền bối, hắn không phải là người phá giải mê cung. Xin ngài hãy minh giám. Nghe thấy vậy, ảnh nghi hình hư ảnh nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, nếu hắn không phải, vậy ngươi nói người nào đã phá giải cục diện này? Hồi tiền bối, người thực sự phá giải mê cung chính là tộc huynh của ta, Chu Nhai. Khi nghe được lời này, Chu Nhai không giữ được bình tĩnh, muốn ngăn cản đối phương nói thêm nữa. Kết quả, Chu Hành liền bước lên trước, ôm quyền nói, con mời tiền bối chớ bị kẻ trích trẻ này lừa gạt. Hắn hư ảnh quy hình nhìn về phía Chu Nhai, nói, nếu ngươi đã phá giải mê cung, vậy ngươi hãy cho ta biết, ngươi đã làm thế nào? Ta tộc huynh đã tu luyện đến cực hạn của phong chi đại đạo, có thể chỉ trích phong nguyên tố để sáng tạo con đường, đó chính là phương pháp phá giải của ta tộc huynh. Nghe đến đây, Chu Hành cảm thấy xấu hổ. Chu Nhai lúc này hầm thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn tu luyện đến nay chưa bao giờ rơi vào cảnh ngộ như vậy. Lão quy nghe xong liền nở nụ cười. Nếu như những thủ đoạn bình thường ấy có thể phá vỡ bố trí mê cung của ta, vậy thì cái thần thông Họa Địa Vi Lao của ta, các ngươi cũng đừng mong có thể sử dụng bên ngoài, chỉ bị coi là trò cười. Hiển nhiên, lão quy này tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Nghe xong, Chu Hành mang vẻ mặt đắc chí, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Chu Nhai thì hắn lại không nói một lời nào, càng thêm chứng thực lời lẽ của lão quy. Không chỉ có hắn, Lạc Vô Mệnh nghe lời này cũng cảm thấy sắc mặt có chút khó coi, thậm chí không thể nào chấp nhận được rằng Trần Minh đã phá giải mê cung. Hắn đột nhiên cảm thấy hối hận, càng nhiều hơn lại là nỗi phẫn hận, bởi vì lúc này hắn đã rời đội, trở về sẽ mất hết thể diện, hắn chỉ còn một con đường độc hành, không biết sẽ đi về đâu. Oán niệm trong lòng hắn trào dâng, tựa như nếu Trần Minh phá giải mê cung sớm hơn, hắn sẽ không phải rời bỏ đội ngũ. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn đường quay về. Lạc Vô Mệnh không muốn ở lại nơi này, thân hình hắn thoáng chốc lao ra ngoài thành, mê cung đã bị phá, hắn tự nhiên có thể rời khỏi tòa cổ thành này. Nhìn theo bóng lưng Lạc Vô Mệnh rời đi, Lạc Vô Hà thở dài, không biết phải làm sao. Các tộc nhân phong thần thì đều trầm mặc, Chu Nhai không nói một lời. Điều đó chứng tỏ rằng lão quỷ đã nói đúng, mê cung này quả thực là do người Thái Nhất thần tộc phá giải. Sau khi truyền thụ thủ đoạn xong, hình ảnh lão quy dần dần biến mất. Trần Ninh chắp tay thi lễ hướng về phía hình ảnh ấy, tiễn lão quy lần cuối. Khi tòa cổ thành này cuối cùng cũng được phá giải, Trần Ninh và mấy người chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Nếu các ngươi giao ra đạo đại thần thông kia, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Người lên tiếng chính là Chu Nhai. Ngươi không thể giả bộ mãi như vậy, một mực khiêm tốn lễ phép, giờ lại không nhịn được bộc lộ chân diện rồi sao? Trần Ninh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của đối phương, cười nói, tùy ngươi nói như thế nào, trước đây chúng ta không có lợi ích gì để tranh cãi. Hiện tại, việc tranh chấp với các ngươi chỉ vì đạo thần thông này, thất phu vô tội, hoài bích có tội, thật sự chỉ vì đạo thần thông này sao? Trần Ninh cười nhưng không cười hỏi, nếu ta ngoan ngoãn giao nó cho ngươi, thì sao? Hắn thấy đối phương không nói gì, trong lòng thầm mỉm cười. Trần Ninh không khỏi cười nói, ha ha, ngươi cũng không phải vì đạo thần thông này, ngươi chỉ nghĩ ra một hơi thở, tìm lại chút thể diện mà thôi. Vậy thì ta sẽ như ngươi mong muốn, giao ra đạo thần thông này, các ngươi có thể rời đi. Chu Nhai tự nhiên sẽ không thật sự thừa nhận, đồng thời hắn cũng tin rằng Trần Minh sẽ không đem đạo thần thông này giao ra. Thần thông này ta sẽ không cho ngươi, chỉ có điều trước khi ngươi động thủ, ta muốn ngươi suy nghĩ kỹ lại, có phải thật sự muốn xuất thủ hay không? Đừng để sau này phải hối hận. Trần Ninh nghiêm mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc, câu nói nhiều vô ích. Chu Nhai đáp lại, ở bên cạnh, Chu Hành và đám người không thể chờ đợi thêm. Lập tức chiến ý dâng trào. Lúc này, Thái Nhất thần tộc chỉ có 3 người, còn phía bên mình có đến 8 người. Ưu thế rõ ràng, các ngươi lần này chắp cánh cũng khó thoát. Chu Hành cười lạnh một tiếng, nâng tay lên, mấy ngàn đạo phong nhận đồng loạt bay ra. Các thành viên khác của phong thần tộc cũng tế ra từng đạo binh khí và pháp bảo, nguyên khí tàn phá bừa bãi, lực lượng thánh nhân dũng động, không gian này tràn ngập sát khí. Nhưng Chu Nhai lại không xuất thủ, hắn chỉ im lặng quan chiến, bởi vì mặc dù Chu Hành là nhân vật số 2 trong thế hệ trẻ của phong thần tộc, nhưng điều đó là nhờ có hắn áp chế. Trên thực tế, thực lực của Chu Hành cũng cực kỳ mạnh mẽ. Phong thần tộc có 7 người xuất trận, trong đó có 3 người thuộc đại thánh sơ kỳ, 3 người thuộc đại thánh trung kỳ, và thêm một đại thánh hậu kỳ là Chu Hành. Đây đã là một đội hình vô cùng cường thế, là Khuynh Thành một mình đối mặt với 2 vị đại thánh trung kỳ đang vây công. Trong khi đó, Trần Ninh chủ động tìm đến 3 vị đại thánh sơ kỳ để đối phó Chu Hành. Bên ngoài còn có thêm một vị đại thánh trung kỳ của phong thần tộc thì đang phải đối mặt với Lạc Vô Hà. Căn cứ vào lời Chu Nhai, Lạc Vô Hà còn khó đối phó hơn cả Lạc Vô Mệnh, cho nên Chu Hành không dám chủ quan mà chỉ mang theo một người trợ giúp. Còn 3 vị đại thánh sơ kỳ mà Trần Ninh tìm đến đều tràn đầy chiến ý. Các ngươi có phải thấy ta là thánh nhân hậu kỳ nên mới dám đến đây bóp quả hồng mềm không? Trần Ninh nhìn 3 đối thủ đối diện, mỉm cười, hắn tiếc nuối nói, đừng trách ta, chính là do các ngươi và Chu Nhai tộc huynh đã dẫn đến cái tình huống tuyệt vọng này. Thật là rõ ràng, 3 người thuộc phong thần tộc tức giận, lập tức thi triển cường chiêu, từng đạo long quyển phong bạo từ mặt đất bùng lên, ép về phía thân thể Trần Ninh. Đối mặt với các thế công này, Trần Ninh chỉ đơn giản vùng tay áo lên, một cách tàn bạo, long quyển phong bạo lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, 3 vị đại thánh sơ kỳ cũng đều bị đánh tan thành thịt nát xương tan, thần hồn của họ đồng loạt bị diệt. Nhìn cảnh tượng này, Chu Nhai không khỏi co rút con ngươi lại. Chỉ với một chiêu, hắn đã đánh bại 3 vị đại thánh sơ kỳ đối thủ. Quả thật như hắn dự đoán, người Thái Niết thần tộc này không đơn giản chút nào. Trong chớp mắt, Trần Ninh thân ảnh chớp mắt biến mất, rồi lại xuất hiện bên cạnh Lạc Khuynh Thành. Lúc này, nàng một mình đối phó với 2 vị cường giả cùng cảnh giới, có chút mệt nhọc. Điều này không phải vì nàng yếu kém, mà bởi vì phong thần tộc dù sao cũng là đội ngũ mạnh thứ 2 trong thần tộc. 2 người kia ra tay với nàng đều có tư chất phi thường, lại thêm thủ đoạn tàn nhẫn. Sư tỷ, ta đến giúp ngươi, Trần Đình cười nhẹ một tiếng, ba màu lôi đình lập tức cuồng bạo bùng nổ. Ngay sau đó, nơi đây trở thành một đại dương lôi đình, ất mộc chín lôi, quý thủy âm lôi và chu tà thần lôi hỏa quyện lại, khiến hai vị tiểu bối đại thánh trung kỳ của phong thần tộc lập tức tan biến trong lôi đình, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, chỉ còn lại hài cốt. Lạc Khuynh Thành mấp máy môi đỏ mọng, nói, tạ ơn, không cần khách khí, sư đệ giúp sư tỷ là điều đương nhiên. Trần Đinh cười lớn, lúc này, Lạc Vô Hà đang giao chiến với Chu Hành và một vị cường giả đại thánh trung kỳ khác, thấy cảnh này không khỏi thất vọng nói, Trần huynh đệ thương hương tiếc ngọc, Vô Hà đành phải một mình nghênh địch, nghe hắn có phần u oán. Trần Ninh không khỏi cười đáp, ta rõ thực lực của ngươi, bọn họ còn không làm gì được ngươi đâu. Lúc này, Chu Nhai trừng mắt đầy phẫn nộ, tức giận nói, ngươi thật to gan, dám giết tộc nhân của ta. Hắn toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh run rẩy. Trần Ninh lập tức lộ ra vẻ mặt hai tay đưa lên, nói, ngươi thật giống như mắc bệnh nặng, ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ lại chờ bọn hắn tới giết ta sao? Chu Nhai sầm mặt, ánh mắt lộ ra sát khí, ta đúng là xem thường ngươi, nhưng ngươi dừng lại ở đây. Nói xong, Chu Nhai chắp hai tay lại với nhau, mười ngón tay giao nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, trong hư không, hàng chục đạo long quyển phong bạo điên cuồng cuốn tới, như thể muốn bao phủ cả thiên địa, quá mạnh. Từ xa, Lạc Khuynh Thành không khỏi ngưng mắt. Cảnh giới của Chu Nhai mặc dù giống như Chu Hành, đều là đại thánh hậu kỳ, nhưng không thể so sánh cùng một khái niệm. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, nhìn vào thế công khủng bố này, hắn hiểu rõ thực lực đối phương không thể xem thường. Ba màu lôi đình lập tức phóng ra, chống lại, âm thanh vang dội chấn động cả thiên địa. Lôi đình va chạm với bạo phong long quyền, không gian xung quanh bùng nổ, nhật nguyệt tối tăm. Lạc Khuynh Thành nắm lấy Lạc Thần kiếm, chém ra một đạo kiếm quang, hỗ trợ Trần Ninh chống lại cơn bão long quyền đang ập tới. Chu Nhai thấy một kích không có kết quả, thân thể lập tức hiện ra từng đạo phong thần văn, lao tới. Trần Ninh nhận thấy vậy, lập tức thúc đẩy chân long chi thể đến mức cực hạn, chuẩn bị tiếp ứng với nhục thân của mình. Nhưng đối phương đã chọn cận chiến, mà hắn cũng là người sở trường về phương diện này. Quả nhiên, cuộc chiến càng trở nên căng thẳng, Trần Ninh hướng Chu Nhai đập quyền, tựa hồ như đánh vào một vòng xoáy, kỳ diệu mà chết đi vị trí. Cảm giác này có chút tương tự như tiểu hòa thượng dùng Phật quang hộ thể. Hắn như thể bất kỳ công kích nào cũng không thể chạm tới Chu Nhai. Khó có thể lý giải được đi. Chu Nhai cười sang sảng, nói, ngươi căn bản không thể công kích ta. Nói xong, Chu Nhai một trường đẩy ra, ấn xuống lòng ngực của Trần Ninh. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn đứng vững như núi. Khi thấy một kích toàn lực của mình mà không có hiệu quả, Chu Nhai không khỏi sững sờ. Thái nhất thần tộc có ngươi tại, tương lai nhất định sẽ có cơ hội quật khởi. Đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi sống rời khỏi Thông Huyền Thiên. Khéo, ta cũng không muốn xem ngươi sống rời đi. Trần Ninh nít miệng cười, trong lòng đang suy nghĩ cách đối phó với phương pháp hộ thân quái dị của Chu Nhai. Hiện tại, hỏa nhãn kim tinh vẫn đang làm lạnh bên trong. Hắn nhìn sang muốn tìm ra những biện pháp khác. Cùng lúc đó, khi thấy Chu Nhai xuất thủ đối phó với Trần Ninh, trong ánh mắt Lạc Vô Hà lóe lên một tia lo lắng. Nhìn xem, ta bên này cũng phải nhanh chóng hành động, Lạc Vô Hà tự nói với mình. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại khiến Chu Hành và vị đại thánh trung kỳ cường giả cảm thấy tức giận. Chu Hành huy động gió lốc, ngưng tụ thành một cự kiếm, điên cuồng chém tới, miệng quát, cùng ta hai người mà còn bạo phân tâm, tìm chết. Người kia trên thân mang theo phong thần văn, bỗng nhiên tỏa ra quang huy, toàn lực vận dụng bảo vật trong tay, phát ra một mảnh thanh quang chói mắt, nhằm ngăn chặn đường lui của Lạc Vô Hà. Hai người phối hợp ăn ý, cần phải thông qua một kích này để trọng thương Lạc Vô Hà. Nhận thấy hai người hợp lực tấn công, Lạc Vô Hà không còn giữ sức, hắn nhanh chóng muốn chi viện cho Trần Ninh. Vì vậy toàn lực vận dụng hỗn loạn thanh khí. Trong nháy mắt, dòng khí hỗn loạn như thủy triều bùng nổ, cuốn lấy đại kiếm của Chu Hành, tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ. Cơn lốc ấy lập tức ầm vào, phá vỡ không khí, biến thành vô số phong nguyên tố. Chu Hành thấy vậy sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng vung tay oanh ra từng đạo phong nhận, nhằm lợi dụng lúc Lạc Vô Hà đang thi triển hỗn loạn thanh khí để đối phó với một phong thần tộc nhân khác, hy vọng một kích thành công. Tuy nhiên, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lạc Vô Hà lại có nhiều dự trữ kinh người đến vậy. Lúc này, Lạc Vô Hà toàn lực thi triển, hỗn loạn thanh khí cuồn cuộn không ngừng, trong khi phá giải thế công của phong thần tộc nhân, hắn còn có thể chia dòng chảy của nó, hướng về phía Chu Hành, dòng khí mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập tới, bao phủ lấy thân thể của Chu Hành. Sau một khắc, Chu Hành chỉ cảm thấy khí hai bên trong thân thể bị khuấy động, phân giải thành vô số nguyên khí. Những nguyên khí này tàn phá bừa bãi, gây chấn động cho nhục thân của hắn, không chịu nổi. Chu Hành bật ra một ngụm huyết vụ, thân hình rơi thẳng xuống đất. Phong thần tộc có một vị đại thánh trung kỳ cường giả thấy tình cảnh này, muốn ra tay cứu viện. Nhưng đúng lúc ấy, thân ảnh của Lạc Vô Hà phiêu giật lao đến, một trưởng của hắn đánh trúng, đỉnh đầu đối phương, đánh nát hoàn toàn. Lạc Vô Hà không hề nương tay với tất cả mọi người. Hắn chỉ giới hạn trong việc bảo vệ người của mình. Chu Hành thân hình rơi xuống, Lạc Vô Hà cong ngón búng ra. Một đạo thanh sắc quang huy bắn mạnh về phía Chu Hành, làm hắn phải chịu thương tổn. Một tên khác trong hàng ngũ đại thánh trung kỳ của phong thần tộc cũng bị Lạc Vô Hà đánh nát đỉnh đầu, ngay lập tức hạ gục tại chỗ. Cùng lúc đó, Chu Nhai cũng phát động một thế công hung ác, muốn nhanh chóng giải quyết Trần Ninh, sau đó mới đối phó với Lạc Vô Hà, kẻ mà hắn cảm thấy khó chịu. Thủ đoạn của Lạc Vô Hà có phần khắc chế hắn. Nếu Lạc Vô Hà cùng Trần Ninh phối hợp, lại có thêm sự giúp sức của Lạc Khuynh Thành, ba đánh một, Chu Nhai cũng không cảm thấy mình có thể chống đỡ nổi. Vì vậy, hắn liền ra tay đoạt mạng, vứt bỏ một phần phòng thủ để tập trung vào công kích. Bởi vì có hộ thân thủ đoạn này, Trần Ninh căn bản không thể bắn trúng hắn. Đó chính là điểm dựa của hắn. Ngươi gấp gáp quá. Trần Ninh đã nhận ra ý đồ của đối phương, bước chân lóe lên, lại tung ra một quyền. Lần này, hắn không bị cái vòng xoáy quái dị đẩy ra, mà lại đánh vào chính giữa ngực Chu Nhai. Ầm, Chu Nhai thân hình bay ra ngoài, quyền của Trần Ninh đánh ra từng đạo óng ánh, lôi quang, mang theo sức phá hoại kinh người. Dù là đại thánh hậu kỳ như Chu Nhai, khi chịu đòn này cũng không khỏi bị tổn thương. Ngũ tạng chấn động, khí huyết dao động, Chu Nhai lau khóe miệng dính máu, hắn nhìn chằm chằm Trần Ninh, không dám tin nói, ngươi làm sao có thể bắn chúng ta? Trần Ninh cười nhẹ nói, mới vừa rồi, ta cùng ngươi so chiêu, một mực tìm tòi quy luật trong hộ thân thủ đoạn của ngươi. Ta đã tìm ra, nhưng mà ngươi dường như đã có sự đề phòng, thật khó để ta đột phá. Ai bảo ngươi lại vội vàng muốn giải quyết ta? Vứt bỏ phòng ngự cơ chứ? Ngươi cảm thấy đến như vậy, cảnh giới. Chu Nhai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo thân ảnh hắn bay lên cao, muốn trốn khỏi chỗ này. Hiện tại hắn bị thương, chờ đến Lạc Vô Hà đến chi viện, hắn chắc chắn sẽ thua. Tuy nhiên, đã muộn, Lạc Vô Hà thân ảnh đã đuổi kịp. Tay phải hắn giơ lên, hỗn loạn thanh khí cuồn cuộn đảo tới. Đối mặt với Lạc Vô Hà, hộ thân thủ đoạn của Chu Nhai lập tức trở nên vô dụng. Đây cũng chính là lý do hắn không muốn giao thủ với Thái Nhất Thần Tộc trước đây. Đối phương sử dụng hỗn loạn thanh khí quả thực quá biến thái. Thái Nhất Thần Tộc thế hệ này, thật ra có một số nhân vật khó lường. Chu Nhai cười lớn, nhưng mà nếu ta muốn đi, các ngươi cũng tuyệt đối không thể giữ được ta. Sau một khắc, một đạo bàn tay màu xanh hơn trăm trượng liền bao phủ lấy thân ảnh của Chu Nhai. Hắn kinh ngạc phát giác, bản thân bị khí tức áp chế, không thể động đậy. Trên bàn tay trăm trượng kia, hỗn loạn thanh khí lưu chuyển, khí tức khủng bố, rõ ràng là một trưởng oanh ra từ Lạc Vô Hà. Cái này, làm sao có thể? Âm thanh của Chu Nhai tràn đầy sợ hãi. Hắn bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Lạc Vô Hà, với giọng điệu bình thản nói, phong thần tộc năm đó đã ức hiếp ta. Thái Nhất Thần Tộc, hiện nay, còn có chút thời điểm để báo thù. Nói xong, bàn tay màu xanh của hắn đã hạ xuống, hắn triệt để nghiền nát thân ảnh của Chu Nhai, không để lại cho hắn chút sinh cơ nào. Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Trần Ninh chấn động mạnh, vừa rồi. Lạc Vô Hà thể hiện ra thực lực, hoàn toàn áp chế Chu Nhai. Dù cho Chu Nhai đã bị thương, nhưng cũng không thể bị áp chế một cách triệt để như vậy. Điều này chứng tỏ rằng, Lạc Vô Hà luôn ẩn giấu thực lực của mình. Trần Ninh nghiêm túc nhìn về phía hắn, nói, có phải này ngươi ở trên võ đài đấu là cố ý thua cho ta không? Lạc Vô Hà bình tĩnh nhìn Trần Ninh, cười nói, Trần huynh đệ, hết thảy đều là ý của tộc trưởng. Vô Hà chỉ có thể ẩn giấu thực lực để tiến vào thông huyền thiên, tài năng mới có thể bình tĩnh làm một chút việc. Vậy cái này cuối cùng ban thưởng, ban đầu là chuẩn bị cho ta sao? Trần Ninh thì thào mở miệng, Sau một lúc lâu, con ngươi hắn bỗng co rút lại. Nếu đúng là như vậy, thì quan hệ giữa Thái Nhất tộc trưởng và Vũ Hoàng Tuyệt không phải như truyền ngôn nói rằng thủy hỏa bất dung. Hai lão đầu này, hóa ra lại đang bày một bàn cờ lớn a. Trần huynh đệ chớ trách, Lạc Vô Hà có chút áy náy. Trần Minh khoát tay nói, không quan trọng, đột nhiên phát hiện đội ngũ có đại lão cũng không tệ. Vậy chuyến đi thông huyền thiên này, hoàn toàn dựa vào ngươi. Trần huynh đệ yên tâm, ta sẽ tận toàn lực bảo vệ các ngươi. Không lâu sau, ba người rời khỏi tòa cổ thành này. Trong thế giới thông huyền thiên, họ chính thức bắt đầu dò xét. Trên đường đi, họ nghe Lạc Vô Hà giảng thuật về thế giới thông huyền thiên. Nơi này chủ yếu do ba đại hoàng triều làm chủ. Nhiều thế lực khác đều dựa vào ba đại hoàng triều để tồn tại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ba đại hoàng triều thực chất là những hậu duệ của thần ma trong cuộc chiến thượng cổ. Có thể nói, ba đại hoàng triều này không khác gì so với thần tộc. Hắn dòng chính đều sở hữu thần chi huyết mạch. Hiện tại, Trần Minh và ba người của hắn đang ở nơi này, thuộc về Thánh Linh Hoàng Triều. Lúc này, rất nhiều nơi đã dán thông báo hoàng bảng. Khắp nơi đều có thể thấy. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lên. Nội dung trên bảng đại khái là Thánh Linh Hoàng Triều mời tiệc chiêu đãi hạo thổ. Bất cứ hậu duệ nào của hạo thổ thần tộc cũng đều có thể đến hoàng cung dự tiệc. Đương nhiên, các hậu duệ của đại thần tộc không phải là những người bình thường. Một bữa tiệc chiêu đãi thông thường tự nhiên không thể mời đến. Do đó, ở phía sau hoàng bảng có ghi rõ nội dung thật sự hấp dẫn người. Phàm là hậu duệ của thần tộc đến đây đều có thể được đến hoàng cung để tìm kiếm nhiều năm qua các manh mối về cơ duyên. Nội dung này có thể nói là rất thành ý. Vì thế, rất nhiều hậu duệ của thần tộc không thể từ chối. Bọn họ đến thông huyền thiên chính là để tìm kiếm cơ duyên và truyền thừa. Nhưng để tìm ra bảo vật hay cơ duyên thường không dễ dàng. Rất nhiều đại cơ duyên đều cần phải có phương thức đặc biệt mới có thể mở ra. Hơn nữa, rất nhiều bảo vật ngoài sáng đều đã sớm bị những hậu duệ thần tộc trước đây hoặc là người bên trong thông huyền thiên mang đi. Bất quá, dù cho đã trải qua nhiều năm như vậy, điều này cũng không thể ngăn cản bọn họ. Trong cái thế giới này, cơ duyên to lớn vẫn chưa được phát hiện, không thể tính toán được. Cuộc chiến thần ma thượng cổ diễn ra quá thảm liệt. Vô số cường giả đã nuốt hận tại nơi này. Đối với hậu nhân mà nói, nơi đây chính là một kho báu. Trong thông huyền thiên, số lượng người đào kim thậm chí còn nhiều hơn cả số người tu hành. Những người đào kim không chỉ đào bới những bảo vật chôn giấu, mà họ còn ghi chép lại rất nhiều địa điểm kỳ dị, từ đó đem thông tin buôn bán ra ngoài. Thánh Linh Hoàng Triều với mánh khóe thông thiên, tự nhiên đã lung lạc một nhóm người đào kim, thu được rất nhiều manh mối về cơ duyên bảo vật. Lúc này, họ chia sẻ manh mối này với những đệ tử thần tộc từ hạo thổ, cũng để tiết kiệm thời gian và tinh lực cho bọn họ trong việc tìm kiếm. Trần huynh đệ, chúng ta có nên đi hoàng cung một chuyến không? Lạc Vô Hà lên tiếng hỏi. Trần Minh lắc đầu, Thánh Linh Hoàng Triều tại sao lại tốt bụng chia sẻ manh mối như vậy? Chắc chắn bên trong có điều kỳ quặc, dù cho không có, cũng nhất định có mưu đồ. Vì không có bữa trưa miễn phí trong thiên hạ, Trần huynh đệ, lời này của ngươi thật sâu sắc. Vô Hà cũng rất đồng tình. Lạc Vô Hà gật đầu, Trần Minh tiếp lời, nhưng mà, chúng ta có thể nghỉ ngơi tại phụ cận, chờ đợi những người từ hoàng cung mang manh mối tới, sau đó chúng ta sẽ theo họ. Trần huynh đệ, không hổ là ngươi. Lạc Vô Hà giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Khi hắn và hai người bạn đang tính toán tìm một chỗ dừng chân, bỗng gặp một tiểu cô nương rất đơn sơ đứng trước mặt bọn hắn. Lạc Vô Hà lập tức điều tra khí tức của đối phương và phát hiện nàng không có tu vi, liền yên lòng. Lạc Khuynh Thành ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi, tiểu muội muội, ngươi có chuyện gì không? Tiểu cô nương rụt rè mở miệng, các ngươi là lần đầu đến Thánh Linh Thành sao? Đúng vậy. Đôi mắt đẹp của Lạc Khuynh Thành tràn đầy sự dịu dàng. Vậy, ta có thể dẫn đường cho các ngươi không? Các ngươi có thể mua cho ta một cái bánh bao được không? Tiểu cô nương dường như sợ bị từ chối. Nàng liền gấp gáp bổ sung, ta rất quen thuộc với Thánh Linh Thành, chỉ cần một cái bánh bao thôi cũng đủ. Lạc Khuynh Thành cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi thương xót. Trần Minh cũng thấy tiểu cô nương rất dễ thương, nên đã đi đến sạp hàng gần đó và mua một lồng bánh bao. Khi hắn trở về, tiểu cô nương không rời mắt khỏi chiếc bánh bao nóng hổi. Trần Ninh đưa bánh bao cho nàng, nhưng tiểu cô nương lại không vội vàng ăn, mà cẩn thận thắt chặt bánh bao bên hông. nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu? Chi Chi sẽ dẫn các ngươi đi. Ngươi tên là Chi Chi sao? Tên rất dễ nghe. Lạc Khuynh Thành có chút nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi không ăn ngay? Chi Chi nghĩ, muốn để cho bà ăn. Tiểu cô nương cúi đầu nói. Lạc Khuynh Thành không khỏi cảm động, nàng nhẹ nhàng nắm tay Chi Chi, ôn tồn nói, Chi Chi, có thể mang chúng ta tìm một chỗ ở được không? Không có vấn đề, tiểu cô nương gật đầu. Nàng liền dẫn Lạc Khuynh Thành đi về phía trước, Trần Minh và Lạc Vô Hạ theo sau, chậm rãi tiến bước. Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của Chi Chi, bọn họ đã đến đại lộ Thánh Linh Thành. Tỷ tỷ, rất nhanh, sẽ đến nơi. Chi Chi nhẹ nhàng lên tiếng, ừm, tốt. Lạc Khuynh Thành mỉm cười đáp. Thế nhưng ngay lúc này, trong thành trì náo nhiệt, bỗng nhiên vang lên một trận huyền náo, một vài khí tức cường đại xuất hiện. Trần Ninh cảm giác được điều này rất nhạy bén. Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Hà cũng đều nhìn về hướng đó. Họ thấy một người đàn ông có nốt ruồi ở khóe miệng, ăn mặc rất đặc biệt, đang dẫn theo bốn nam tử cơ bắp to lớn đi về phía trước. Người đàn ông đó đang cầm một vật giống như la bàn, tựa hồ đang chỉ dẫn phương hướng. Lạc Vô Hà liếc mắt nhìn và nhận ra ngay, Trần huynh đệ, những người này là Man thần tộc, xếp thứ ba trong số các thần tộc. Lạc Vô Hà nói một cách nhàn nhạt, Trần Minh không nhịn được mà hướng mắt về phía những người đó. Quả thật họ rất giống Man Di. Lúc này, hắn cảm nhận được sự khác biệt. Khóe miệng người đào kim mang nốt ruồi, dường như tìm kiếm vị trí của vật phẩm mà mắt linh, khiến cho kim đồng hồ không ngừng xoay tròn. Hắn không khỏi hoảng sợ, nếu như hư hại, phía sau hắn sẽ bị mấy vị kia lăng trì. Thế là ánh mắt hắn thoáng nhìn, phát hiện một bà lão dựa vào cây đại thụ bên cạnh đang dệt giỏ trúc. Người đào kim lập tức dương cằm, bước đến trước mặt bà lão, hét lớn, ngươi, cái lão thái bà, không muốn mạng sống à? Dám chắn đường, phá hỏng tầm thiên ly của ta, nhanh chóng cút đi. Bà lão tự nhiên không dám tranh cãi, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Có lẽ do tuổi tác đã cao, cộng thêm bước chân không tiện, bà mất một lúc lâu vẫn không thể thay đổi vị trí. Người đào kim mang nốt ruồi thấy phía sau có mấy người hơi sốt ruột, liền quát to, một chân đá bà lão bay ra xa một trượng. Thật là lề mề, chậm trễ việc lớn của mấy vị đại nhân, ngươi cũng không gánh nổi đâu. Nói xong, hắn quay đầu hướng bốn người Man thần tộc nở một nụ cười nịn nọt. Mấy vị đại nhân, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ngay lúc này, một tiếng khóc vang lên. Bà, một thân ảnh nhỏ bé vội vã chạy tới, đứng bên cạnh bà lão. Bà không có việc gì, bà không có việc gì, bà không có việc gì. Bà lão sợ hãi, vội vàng mở miệng cười trấn an. Chi Chi đau lòng không thôi, nước mắt tuôn rơi, muốn đỡ bà lão đứng dậy, nhưng người đào kim kia không dễ dàng buông tha. Lúc này, hắn cảm thấy xương sườn mình như bị gãy mấy cái. Chi Chi, người muốn giúp bà lấy lại công bằng phải không? Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Nhiều năm về sau, khi nữ thần vương nổi danh khắp thông huyền thiên nhớ lại cảnh tượng ấy, nàng vẫn sẽ nở một nụ cười đẹp đẽ. Chi Chi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Ninh, nàng không hiểu sao lại có được dũng khí, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, vậy ngươi hãy tự mình giúp bà lấy lại công bằng. Hắn đã đối xử thế nào với bà? Ngươi cứ đáp trả hắn như thế. Trần Ninh vui mừng khi thấy Chi Chi có thể lấy lại dũng khí như vậy. Lúc này, kẻ có nốt ruồi đào kim trên khóe miệng cũng nhận ra rằng Trần Ninh và hai người đồng hành không giống người bình thường, liền lên tiếng, mấy vị, loại người tầng lớp thấp nhất này thật không đáng để đồng tình. Dù các ngài có lòng tốt cũng chẳng giúp hết được đâu. Tiểu nhân trong vòng tròn đào kim ở Thánh Linh Thành cũng có chút danh tiếng, sao không nhân cơ hội này chúng ta kết giao bằng hữu. Nghe những lời này, Lạc Khuynh Thành đã sớm nổi giận, lông mày dựng thẳng lên định ra tay. Trần Ninh liền kéo nàng lại, lắc đầu ra hiệu. Lạc Khuynh Thành đột nhiên như bị điện giật, nàng vội rụt tay về, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt ửng đỏ. Lúc này, người đứng đầu nhóm Man thần tộc nhận ra Lạc Vô Hà và nói, thì ra là Thái Nhất thần tộc Vô Hà thần tử. Man thần tộc, chúng ta luôn tôn trọng những người đức cao vọng trọng như Thái Nhất thần tộc, vậy sao chúng ta không cùng nhau hợp tác tìm kiếm cơ duyên? Vô Hà thần tử, ngươi thấy sao? Lạc Vô Hà chỉ khẽ chắp tay, lạnh lùng nói, không cần. Xem ra Vô Hà thần tử không nể mặt ta rồi. Lý Mãnh sắc mặt thoáng trùng xuống, nhưng hắn cũng không tiện phát tác. Dù sao, hắn cũng không dại đến mức vì chút mặt mũi mà gây chuyện với Lạc Vô Hà. Thế là Lý Mãnh quay đầu nói với kẻ có nốt ruồi đào kim ở khóe miệng: "Nhanh dẫn ta đi tìm cơ duyên lớn mà ngươi nói, nếu dám lừa ta, ta sẽ nghiền nát ngươi cho sói ăn." "Không dám, không dám, không dám, không dám, tiểu nhân nào dám lừa chư vị đại nhân." Kẻ mang nốt ruồi lộ ra nụ cười nịnh bợ, sau đó định tiếp tục tiến bước, nhưng đúng lúc ấy, giọng nói nhàn nhạt của Trần Bình vang lên: "Ngươi nghĩ mình có thể đi dễ dàng vậy sao?" Kẻ có nốt ruồi chưa kịp đáp lời thì ánh mắt của Lý Mãnh trầm xuống. Hắn nói với Lạc Vô Hà: "Vô Hà thần tử, người này có thể giúp ta tìm cơ duyên, chúng ta sẽ mang hắn đi." Hắn nghĩ rằng người đứng đầu thái nhất thần tộc phải là Lạc Vô Hà, nên chỉ đối diện với hắn mà nói. Thấy được sự bảo hộ từ Lý Mãnh và mấy vị cường giả, kẻ có nốt ruồi không khỏi tự tin hơn, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Trần Minh lại vang lên một lần nữa: "Đánh người rồi còn muốn bỏ đi, đâu dễ như vậy." Lúc này, Lý Mãnh vốn đã nhẫn nhị cuối cùng bộc phát. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Minh, nói: "Thái nhất thần tộc hiện nay toàn là hậu bối mông cuồng như người sao? Tiểu tử, ngươi nên biết rằng cứng quá dễ gãy, hẳn là hiểu rõ đạo lý này chứ." Lúc này, trên con đường này đã có nhiều người vây quanh. Rốt cuộc, những cường giả tu hành như vậy bình thường rất khó gặp, gần đây lại đột nhiên có thêm nhiều người. Rất nhiều bình dân tự nhiên không hiểu rõ tình hình, chỉ nghĩ rằng đây là một cảnh náo nhiệt để xem. Lý Mãnh của Man thần tộc nhìn chằm chằm vào Trần Minh, ánh mắt lộ ra sự nghiêm trọng cùng cảnh cáo, nhưng Trần Minh lại làm như không thấy. "Vô Hà thần tử, ngươi thái nhất thần tộc không có quy củ gì sao?" Lý Mãnh thấy Trần Minh không nhượng bộ, liền quay sang nhìn Lạc Vô Hà, nói ra thật xấu hổ: "Lần này thông huyền thiên chi hành, người lĩnh đội không phải là Vô Hà, mà là Trần huynh đệ. Trần huynh đệ đã đánh bại ta trong cuộc võ tranh, cho nên lần này tất cả mọi việc trong thông huyền thiên đều do Trần huynh đệ quyết định." Lạc Vô Hà bình tĩnh lên tiếng. Câu nói này khiến cho mấy người Man thần tộc đều giật mình. Hóa ra Lạc Vô Hà không phải là người lĩnh đội, mà lại còn thua trong tay tên này. Lý Mãnh cũng có chút biến sắc, hắn nhìn Trần Minh hỏi: "Vậy ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào?" Khi thấy vị đại nhân kia đã buông lời, người đào kim mang nốt ruồi bên khóe miệng lập tức hoảng hốt. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng: "Đương nhiên là ăn miếng trả miếng, mắt trả mắt rồi." Lý Mãnh hạ giọng hỏi: "Không cho ta một bộ mặt nào sao?" Trần Minh cười đáp: "Vị lão huynh này, tiểu cô nương này ta thấy rất hợp ý. Huống hồ, ngươi cũng không cần phải vì một người đào kim mà gây sự với ta. Thái nhất tộc đâu cần phải huyên náo như vậy." "Tốt, các hạ nói có lý." Lý Mãnh sầm mặt lại, lui về phía sau. Người có nốt ruồi đào kim trên khóe miệng lập tức sững sờ, vội vàng nói: "Đại nhân, đại nhân, đại nhân, ngài không thể bỏ mặc tiểu nhân được. Tiểu nhân là muốn giúp ngài tìm cơ duyên mà." Lý Mãnh không hề lay động, trong mắt hắn, kẻ đứng trước mặt chẳng khác nào một hạt cát vô nghĩa. Sự không vui của hắn chủ yếu là vì Lạc Vô Hà của thái nhất thần tộc và Trần Minh không chịu nề mặt hắn. Lúc này, Trần Minh nhẹ nhàng nói với Chi Chi: "Ngươi bây giờ hãy tự mình đi giúp bà lấy lại công bằng." Tiểu cô nương thoáng chút sợ hãi, người đào kim kia liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn Chi Chi với ánh mắt hung dữ, chắc mầm rằng nàng sẽ sợ hãi và lùi bước. Ngay lúc đó, giọng nói trong trẻo của Trần Minh lại vang lên: "Chi Chi, hôm nay nếu ngươi không gặp được bọn ta, có lẽ bà của ngươi sẽ bị kẻ đó ức hiếp đến chết. Cho dù có may mắn qua được ngày hôm nay, sau này các ngươi vẫn sẽ đối mặt với nhiều kẻ như hắn. Ngươi muốn cả đời sống trong sợ hãi, hay muốn một lần dũng cảm đối mặt? Điều đó hoàn toàn do ngươi quyết định." Nghe những lời ấy, Chi Chi trầm mặc rất lâu. Bỗng nhiên, nàng nắm chặt đôi tay nhỏ, không biết từ đâu xuất hiện dũng khí, bước đến trước mặt người đào kim, giơ chân đá mạnh vào hắn. Ầm, người có nốt ruồi đào kim kia bị đá bay ra xa, đâm mạnh vào một bức tường, xương sườn hắn gãy nát, nội tạng đau đớn co thắt, từng ngụm máu không ngừng trào ra khỏi miệng. Chi Chi kinh ngạc đến mức ngây người, nàng không thể tin được điều mình vừa làm, ngỡ ngàng nhìn đôi chân của mình. Thực tế, đây là nhờ Trần Ninh đã giúp nàng hoàn thành bước đi đầu tiên, mở ra con đường tu hành cho nàng sau này. Lý Mãnh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, tuy nhiên, hắn không dám phát tác. Bởi Lạc Vô Hà đã là một đối thủ khiến hắn đau đầu, mà theo lời Lạc Vô Hà, Trần Ninh còn mạnh hơn hắn, Điều đó càng khiến Lý Mãnh không dám manh động dù vậy. Nỗi nhục này không dễ nuốt trôi, hắn hử lạnh nói. Các hạ trẻ tuổi ngông cuồng, ta, Lý Mãnh, sẽ ghi nhớ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cùng đám người man thần tộc hậm hực rời đi. Trần Minh tiến đến bên cạnh lão ẩu, lấy ra một viên đan dược chữa thương và bảo Chi Chi cho bà uống. Quả nhiên, sau khi uống đan dược, xương sườn của lão ẩu liền được nối liền lại, hồi phục như lúc ban đầu, thậm chí bệnh cũ ở chân của bà cũng được chữa khỏi, giúp bà đi lại dễ dàng hơn. Lão ẩu cảm kích nhìn Trần Minh và mấy người, định quỳ xuống bái tạ, nhưng Trần Minh nhẹ nhàng ngăn lại. Lúc này, Chi Chi đi đến bên cạnh Trần Minh, nhìn hắn rồi nghiêm túc hỏi, Chi Chi có thể tu hành được không? Ngươi muốn tu hành sao? Chi Chi gật đầu chắc chắn, rồi nói, chỉ có trở nên mạnh mẽ như ngươi và tỷ tỷ mới có thể bảo vệ bà, mới không bị người khác khi dễ. Trần Minh trước tiên cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, tốt, ngươi đã nghĩ kỹ, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội thử sức. Đây là một bản công pháp thở ra đơn giản nhất, ta chỉ cho ngươi một ngày để luyện tập. Nếu như ngươi có thể học được phương pháp thở ra này, tức là ngươi có tư cách bước lên con đường tu hành. Kỳ thực, Trần Minh cũng hy vọng nàng có thể thành công, bởi vì cho dù hắn có lưu lại nhiều tiền tài hay pháp bảo cho nàng, nếu như chính hắn không đủ cường đại, cũng không thể bảo vệ được. Tuy nhiên, bản công pháp thở ra đơn giản này, đối với một người bình thường, cũng là một thử thách cực kỳ khó khăn. Thời gian một ngày có thể nói là một thách thức lớn lao. Trong mắt Chi Chi ánh lên sự hy vọng, chỉ cần có cơ hội là tốt, nàng sẽ có thể thử sức một lần. Lạc Khuynh Thành nhận ra tâm tư của Trần Minh, cũng cười nhạt một tiếng, nàng cũng hy vọng cô nương đáng thương này sẽ nắm bắt được cơ hội. Đúng, ca ca, các ngươi có phải cũng từ thế giới bên ngoài đến không? Chi Chi ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, Trần Minh cười nhẹ. Vậy các ngươi nhất định cũng đang tìm bảo vật phải không? Chi Chi nhỏ giọng nói. Chi Chi biết một chỗ, lần trước Chi Chi lạc đường ở đây, đã gặp một bà giống như người mà ngươi nói. Nàng đã giúp Chi Chi đuổi đi một con mãnh thú, nhưng mà bà ấy hình như không thể rời khỏi ngọn núi đó. Trần Đình cùng ba người kia đều khẽ núp ních ánh mắt. Chi Chi nhận ra rằng nơi đó có khả năng chứa tàn hồn của một cường giả nào đó. Nếu đúng như vậy, nơi ấy có thể chứa đựng cơ duyên quý giá. Trần Ninh liền hỏi, Chi Chi, ngươi còn nhớ rõ chỗ đó chứ? Ở phía sau Tiểu Thanh Sơn, để ta dẫn các ngươi đi. Chi Chi phấn khởi đáp, nàng vui mừng vì cuối cùng cũng có thể giúp đỡ được một chút. Lạc Khuynh Thành mỉm cười, lắc đầu nói, Chi Chi, chúng ta tự đi là được rồi, ngươi còn phải chăm sóc bà của mình, đúng không? Còn nữa, ngươi cũng nên luyện tập công pháp mà ta đã đưa, ngoan ngoãn ở nhà chờ chúng ta, có được không? Vậy Chi Chi sẽ đợi ca ca và tỷ tỷ trở về. Chi Chi ngoan ngoãn đồng ý. Rất nhanh chóng, Trần Ninh cùng hai người bạn đồng hành xuất phát, tiến về Tiểu Thanh Sơn như Chi Chi đã nói. Nơi này cây cối xanh tươi, nguyên khí dồi dào và phong phú. Trong lúc thăm dò, họ cũng bắt gặp một nhóm người khác đang khám phá vùng núi này. Những kẻ đó đều có khí tức rất mạnh mẽ, và một người trong số họ lại là người quen cũ, Hắc Ám Thần Tộc Sĩ Tinh Quân. Khi trông thấy Trần Minh và hai người đồng hành, nhóm Hắc Ám Thần Tộc tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Thông tin về nơi này là manh mối mà họ lấy được từ tay Hoàng đế của Thánh Linh Hoàng Triều. Đoàn của Hắc Ám Thần Tộc chia làm hai nhóm, mỗi nhóm gồm 6 người. Với danh nghĩa là một trong 8 đại thần tộc, họ có đến 12 người được phép tiến vào Thông Huyền Thiên. Và giờ đây Trần Minh đã đụng độ với một trong hai nhóm ấy. Khi đối diện với nhau, không khí giữa họ trở nên căng thẳng như lửa gặp dầu. Sĩ Tinh Quân ngay lập tức giới thiệu với những người xung quanh, hắn chính là Trần Minh, sâu kiến của Cửu Châu Giới. Trần Minh cùng hai người kia cũng chú ý đến người đứng bên cạnh Sĩ Tinh Quân. Kẻ này toát ra một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn đứng chắp tay, giữa lông mày hiện rõ một ấn ký màu đen. Hắc Ám Thần Tộc có 2 đội ngũ, mỗi đội đều có một đầu lĩnh. Bên cạnh Sĩ Tinh Quân chính là đầu lĩnh của họ. Người này có tên là Sở Cuồng Ca, một trong những nhân vật kiệt xuất của Hắc Ám Thần Tộc. Người chính là Trần Minh. Sở Cuồng Ca nhàn nhạt mở miệng, không thể nhìn ra tâm trạng của hắn. Trần Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Sở Cuồng Ca mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, không thể coi thường. Đem Trần Minh giao cho chúng ta, đến mức hai vị này có thể rời đi. Ta, Hắc Ám thần tộc, muốn có cơ duyên trong Tiểu Thanh Sơn này. Lời nói của hắn thật sự bá đạo, hoàn toàn không coi Lạc Vô Hà và người kia ra gì. Lạc Vô Hà không nhịn được mà cười, nói, trong Thông Huyền Thiên, cơ duyên và truyền thừa chỉ dành cho những người có duyên, thái độ bá đạo như nuôi. Có phải đang chất vấn quy tắc mà tám đại thần tộc đã định ra hay không? Ngươi là Lạc Vô Hà. Sở Cuồng Ca lạnh nhạt liếc nhìn hắn, nói, ta còn chưa tính sổ với các ngươi, mà các ngươi đã không thức thời như vậy. Hắn nói, tính sổ là ám chỉ việc Vũ Hoàng bảo vệ Trần Minh. Được rồi, nếu các ngươi muốn ở lại, vậy cứ ở lại đi. Sở Cuồng Ca ra hiệu cho người bên cạnh. Ngay lập tức, một tộc nhân Hắc Ám thần tộc tiến lên, muốn bắt Trần Minh. Lạc Vô Hà lại cười nói, các hạ, Trần huynh đệ không thể giao cho ngươi xử trí. Trần huynh đệ là đệ tử của Vũ Hoàng, cũng là một thành viên của Thái Nhất thần tộc. Ồ, Sở Cuồng Ca cười, ngươi có chút tiến thêm một bước rồi đấy. Hôm nay, Trần Minh phải bị bắt giữ, không ai có thể ngăn cản được hắn. Sở Cuồng Ca lạnh lùng tuyên bố, Lạc Vô Hà ta xin được lĩnh giáo. Lạc Vô Hà hét lớn, khí tức từ hắn bùng lên, tay đưa ra, nắm lấy một luồng thanh khí hỗn loạn từ hư không. Lạc Huynh Thành cũng không chậm trễ, nàng nắm chặt Lạc Thần kiếm trong tay, mắt chăm chú nhìn đám mười Hắc Ám thần tộc, không biết tự lượng sức mình. Sở Cuồng Ca khinh bỉ nói, Xí Tinh Quân cùng đồng bọn chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt của Sở Cuồng Ca đột ngột rung động, ánh nhìn của hắn chuyển sang hướng khác, cách đó không xa, chỉ thấy từ hướng đó có mười mấy bóng người đang tiến đến. Tổng cộng có 12 người, tất cả đều là nữ tử với vẻ ngoài đẹp như tiên dáng trần, dung mạo thanh tao thoát tục, nguyệt thần tộc. Sở Cuồng Ca thì thầm, nhận ra rằng việc tiếp tục động thủ lúc này là không thể. Hắn cười nhẹ nói, các vị tiên tử nguyệt thần tộc đến đây quả nhiên làm cho Tiểu Thanh Sơn này thêm phần mỹ lệ. Giữa đám nữ tử nguyệt thần tộc, người đứng đầu có khí chất thanh lãnh tuyệt trần, mái tóc xanh như dòng suối mềm mại. Nàng chậm rãi mở miệng, Cuồng Ca thần tử chắc hẳn cũng đã nhận được manh mối từ Thánh Linh Hoàng Triều mới đến đây phải không? Đúng vậy, Sở Cuồng Ca thừa nhận, không chút do dự, lần này, Thánh Linh Hoàng Triều mở tiệc mời đám con, cháu thần tộc đến từ khắp nơi trên cõi đất rộng lớn này, đưa ra các manh mối về cơ duyên để dẫn dụ bọn họ. Đổi lại, họ đều đã đồng ý với Thánh Linh Hoàng Triều vài yêu cầu nhất định. Đối với Thái Nhất thần tộc, Sở Cuồng Ca có thể không đặt vào mắt, tuyên bố rằng cơ duyên này hắn sẽ chiếm lấy. Nhưng khi Nguyệt thần tộc đến, hắn lại có phần e ngại và kiêng dè, chỉ vì đối phương có vẻ như thuộc Hắc Ám thần tộc, một trong tám đại thần tộc, nên họ không thể ra tay đối phó với Trần Minh và Thái Nhất thần tộc vào lúc này. Cơ duyên là quan trọng nhất, và hiện tại Nguyệt thần tộc là đối thủ lớn nhất của họ. Sở Cuồng Ca không muốn trì hoãn thêm, hắn lạnh lùng nhìn Trần Minh và nói, ta tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngươi hãy tận hưởng nốt khoảng thời gian tự do còn lại của mình. Nói xong, Sở Cuồng Ca cùng đồng bọn lao đi về phía xa. Xí Tinh Quân dù có phần thất vọng, nhưng cũng hiểu rằng thời cơ duyên này rất quan trọng. Sớm muộn hắn cũng sẽ bắt được Trần Minh, không cần vội. Khi bọn họ rời đi, Lạc Vô Hà cùng Lạc Khuynh Thành liền thi lễ với nhóm người Nguyệt thần tộc và nói, đa tạ các vị Nguyệt thần tộc đã tương trợ, đừng hiểu lầm, chúng ta không giúp các ngươi. Một nữ tử mặc váy hoàng kim phía sau Thanh Hà tiên tử lạnh giọng đáp. Những tộc nhân khác của Nguyệt thần tộc cũng đồng loạt lên tiếng. Hừ, Thái Nhất thần tộc toàn là bọn phụ lòng, chẳng ai muốn giúp cả. Chúng ta chỉ đến đây vì cơ duyên ở Tiểu Thanh Sơn, không hơn không kém. Nhìn những nữ tu với ánh mắt đầy sắc bén, Trần Đinh không khỏi lắc đầu. Hắn quay sang hỏi Lạc Vô Hà, Nguyệt thần tộc đều là nữ tu sao? Trần huynh đệ, Nguyệt thần tộc không hoàn toàn là nữ tu, nhưng vì họ tu luyện lực lượng âm nhu nên nữ tu hợp hơn, và cường giả của họ phần lớn là nữ. Thì ra là vậy, Trần Minh gật đầu đáp. Lúc này, Thanh Hà tiên tử nhìn về phía bọn hắn, nhắc nhở, Hắc Ám thần tộc Sở Cuồng Ca thực lực rất mạnh, các ngươi không phải là đối thủ, tốt nhất hãy rời khỏi nơi này. Đa tạ nhắc nhở, nhưng cơ duyên ở trước mặt, tự nhiên không thể bỏ qua. Trần Minh mỉm cười, bày tỏ thái độ của mình. Thanh Hà tiên tử lắc đầu, không khuyên nữa. Trần Ninh cùng ba người lại tiếp tục hướng về Chi Chi, chỉ rõ vị trí mà đi. Không lâu sau, bọn họ đến một chỗ khe núi. Chỗ này giống hệt với miêu tả của Chi Chi, hẳn là nơi này Lạc Khuynh Thành quan sát bốn phía, nhẹ giọng nói, Trần Ninh cũng gật đầu, cách đó không xa. Quả nhiên, có một lão ẩu đang ngồi dựa vào gốc cây, thân hình bẩn thỉu, dung mạo dọa người. Khi thấy ba người Trần Ninh, lão ẩu khẽ nâng mí mắt, nói, các ngươi bên trên chảy xuôi thần huyết, các ngươi là hậu duệ của thần. Nói xong, lão ẩu càng tiến lại gần, tiến đến trước mặt ba người, tấm tắc khen, thật là yêu thích. Nhưng lão thái bà không có gì có thể truyền thừa cho các ngươi, hãy dọc theo con đường bên dưới mà đi. Vừa dứt lời, thân ảnh lão ẩu càng trở nên mờ đi, thần sắc của nàng cũng rất thống khổ, không ngừng kêu thảm thiết, tiền bối, ngài không sao chứ? Lạc Khuynh Thành phát hiện có điều không bình thường, không kìm được hỏi, không sao, các ngươi nhanh chóng đi đi, trên tiểu thanh sơn này không có cơ duyên gì đâu. Lão ẩu thống khổ rên rỉ nói, tựa hồ mỗi giây, mỗi phút đều đang chịu đựng thống khổ. Trần Ninh, với cảm giác rất nhạy bén, nhận ra một điều gì đó khác thường, liền mở miệng hỏi, tiền bối, ngài dường như có điều khó nói. Nếu không ngại thì nói cho chúng ta nghe, có lẽ chúng ta có thể giúp ngài. Ngươi phiền quá đi, ta bảo ngươi đi, thì đi nhanh đi, đừng làm lão bà này mất thanh tĩnh. Lão bà đột ngột quát lớn, khiến cả vùng núi xung quanh đều rung chuyển. Không còn cách nào khác, Trần Ninh và hai người bạn đành phải tuân theo lời của lão bà, theo con đường núi bên kia mà đi xuống. Không lâu sau, từ thân thể lão bà vang lên từng tiếng oán hận. Tại sao lại không cho ta ăn? Tại sao không để ta ăn? Nếu được ăn, ta có thể khôi phục lại sức mạnh. Không ăn, ngươi cũng sẽ cùng chết với ta. Bao nhiêu năm qua, ngươi đã thả đi biết bao người rồi. Giờ đây, lại muốn thả cả đám hậu duệ thần bẩn thỉu này sao? Ngươi từ bi với họ, nhưng lại quá tàn nhẫn với chúng ta. Giọng nói ấy vang lên đầy chua chát và chói tai. Lão bà chỉ thở dài mà đáp, chúng ta lẽ ra nên tan biến từ lâu, vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này. Ngươi sao lại còn bám víu mãi như vậy? Ta sẽ không tiêu vong, ta sẽ không tan biến. Giọng nói kia càng lúc càng cuồng nộ, cao vút lên từ dưới mặt đất, những dây leo màu đen như bóng tối u ám quấn chặt quanh thân ảnh hư ảo của lão bà. Giọng nói điên cuồng kia càng thêm dữ dội. Ha ha ha ha, ta có thể cảm nhận được, trên đỉnh núi này là đám hậu duệ thần bẩn thỉu kia. Ta muốn ăn hết chúng. Thân thể lão ẩu mày càng trở nên hư ảo, dường như sắp bị những dây leo kia rút cạn sinh cơ cuối cùng. Tiếng cười hưng phấn vang lên từ bên trong cơ thể lão ẩu, càng lúc càng rõ ràng. Kẻ kia ban đầu chỉ thử nghiệm, nhưng không ngờ lão thái bà này cuối cùng lại không thể khống chế nổi bản thân. Hắn sắp thành công, sắp đạt được tự do. Đúng lúc ấy, một luồng thanh khí hỗn loạn xé toạc bầu trời đêm, rơi thẳng xuống dây leo, phân giải chúng ra. Những dây leo màu đen lập tức tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Lão bà, bọn ta đến cứu ngươi. Lạc Khuynh Thành mở mịt xuất hiện, thân ảnh nàng đáp xuống. Trần Ninh và Lạc Vô Hà cũng lần lượt hiện thân. Bọn hắn vốn không rời đi ngay, bởi càng những nơi kỳ lạ như thế này, càng có khả năng tồn tại cơ duyên. Họ cần tìm hiểu rõ thực hư. Hơn nữa, Trần Ninh đã sớm nhận ra lão ẩu này không bình thường, dường như bị một lực lượng ép buộc. Vì vậy, ba người quyết định quay lại. Ha ha ha, thật phải cảm tạ các ngươi. Lúc này, một khối khí đen từ bên trong cơ thể lão ẩu bắn ra ngoài. Ngươi quả thật có thủ đoạn kỳ diệu, có thể tách bản vương khỏi lão thái bà này. Để bày tỏ lòng biết ơn, bản vương sẽ ăn ngươi cuối cùng. Ha ha ha. Khối khí đen dần dần chìm xuống, rơi vào lòng đất. Ngay lập tức, cả tiểu thanh sơn như sống lại, rung chuyển dữ dội, những tảng đá khổng lồ sụp đổ, hư không chớp lóe liên tục. Thấy tình cảnh đó, sắc mặt Lạc Vô Hà bỗng biến sắc, Trần Ninh cùng Lạc Khuynh Thành đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái này rốt cuộc là vật gì? Trong lúc này, thân ảnh hư huyễn của lão ẩu yếu ớt mở miệng nói, hắn là một đoàn tà niệm, mà lão bà tử ta cũng giống như hắn, không thuộc về nơi này. Tà niệm? Trần Ninh hơi sững sờ. Lão ẩu thở dài nói, mấy chục vạn năm trước, chính vì sự ra đời của thần ma đã tạo ra rất nhiều tà niệm, mà vừa rồi đã bùng phát quy mô chưa từng có trong thần ma chi chiến. Có thể nói, hắn là người khởi xướng tất cả. Một người chỉ có tà niệm sẽ chỉ ảnh hưởng đến hành vi và số mệnh của hắn. Nhưng nếu thần ma sản sinh ra tà niệm, thì sẽ mang đến hạo kiếp. Thần ma chi chiến đã khiến vô số người tử thương, đánh sụp vũ trụ, khiến cho các thần bị diệt vong. Chiến tranh thảm khốc ấy đã khiến những người sống sót như ta không muốn nhìn thấy tà niệm quấy phá. Thế nhưng, ta không có cách nào trấn áp đoàn tà niệm này, đành phải chủ động sinh ra một luồng thần niệm để áp chế tà niệm trong thế giới này. Lão bà tử ta chính là thương xót chi thần, mang theo đạo thần niệm ấy, nhưng ta đã trở nên hết sức yếu ớt, không thể tiếp tục áp chế hắn. Hiện nay, hắn đã thoát khỏi tất cả, lại sắp phải đối mặt với một lần tai nạn. Nghe xong lão ẩu giảng thuật, Trần Minh, Lạc Phô Hà và Lạc Khuynh Thành đều cảm thấy chấn động. Thượng cổ kia, trong cuộc thần ma chi chiến, tà niệm được tạo ra bởi thần ma. Mặc dù đã trải qua mấy chục vạn năm, nhưng đoàn tà niệm này vẫn cực kỳ khủng bố. Một ngày, nếu để hắn trốn thoát và khôi phục, sẽ mang lại tai họa to lớn cho nơi này. Yên tâm, hắn không thể nào thoát được. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, hàng chục thân ảnh nhanh chóng tiến đến. Chính là những người của Nguyệt Thần tộc đuổi tới. Thanh Hà tiên tử nhìn qua tình cảnh này, quả quyết nói, kết trận. Chỉ trong chớp mắt, những thân ảnh kia lần lượt giơ tay, phóng ra một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, hội tụ về phía Thanh Hà tiên tử. Thanh Hà tiên tử đứng ở trung tâm trận, với dáng vẻ yểu điệu, váy trắng tung bay, một luồng sức mạnh huyền diệu kỳ bí trỗi dậy, hóa thành một cột sáng chiếu xuống bao phủ toàn bộ vùng đất này. Khối không khí đen đặc lập tức bị dẫn dắt ra ngoài. Lạc Vô Hà ngước nhìn lên trời, vui mừng nói, Nguyệt Thần tộc sở trường về trận pháp, lại gặp đúng lúc trăng rằm, vừa khéo có thể khắc chế được luồng tà niệm này. Lão bà thấy cảnh này cũng có phần bất ngờ. Nàng vốn nghĩ rằng hôm nay tà niệm kia nhất định sẽ trốn thoát, không ngờ tình thế lại thay đổi bất ngờ như vậy. Đừng, bản vương không muốn lại bị trấn áp. Luồng tà niệm kia gào thét trong tuyệt vọng, người của Nguyệt Thần tộc đương nhiên không thể bỏ qua, bởi vì nếu để hắn trốn thoát, nhẹ thì Thông Huyền Thiên sẽ gặp tai họa, nặng thì cả cõi hảo thổ cũng bị ảnh hưởng. Đây là điều mà các nàng nhất định phải ngăn chặn. Lúc này, thêm vài thân ảnh nữa từ đằng xa nhanh chóng lướt tới, với động tĩnh lớn như thế này, nhóm người của Hắc Ám Thần tộc đương nhiên cũng bị thu hút tới đây. Sở Cuồng Ca nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi nở một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, một điều ngoài dự đoán xảy ra, Hắc Ám Thần tộc mấy người đột ngột ra tay, tấn công thẳng vào hàng ngũ Nguyệt Thần tộc đang thi triển trận pháp. Cuồng Ca thần tử, ngươi muốn làm gì đây? Thanh Hà tiên tử vừa phun ra một ngụm huyết vụ, trận pháp xung quanh nàng lập tức rung chuyển dữ dội, có vẻ như sắp đổ sụp. Sở Cuồng Ca cười nhạt, nói, đoàn tà niệm này có giá trị lớn đối với tộc ta, ta không thể để các ngươi phong ấn nó. Thanh Hà tiên tử tức giận quát lên, ngươi muốn làm loạn, gây ra đại nạn cho cả hảo thổ sao? Sở Cuồng Ca điềm nhiên đáp, ngược lại, các ngươi sắp trở thành người chết rồi, chuyện hôm nay sẽ không có ai tiết lộ ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua đám người xung quanh, lời nói đầy cuồng ngạo. Xí Tinh Quân bên cạnh cũng nở nụ cười thâm độc, như thể Sở Cuồng Ca đã tuyên bố kết cục của Trần Minh. Xí Tinh Quân vốn căm hận Trần Minh đến tận xương tủy, không chỉ muốn bắt hắn về mà còn muốn tận tay giết hắn. Ta sẽ giết những kẻ của Nguyệt Thần tộc, còn người Thái Nhất Thần tộc giao cho các ngươi xử lý. Sở Cuồng Ca nói xong, bước nhanh về phía Nguyệt Thần tộc, lao tới tấn công. Xí Tinh Quân cùng đồng bọn ngay lập tức chăm chú vào nhóm của Trần Minh. Thật là các ngươi vẫn không buông tha. Trần Minh lắc đầu nói, trong mắt Xí Tinh Quân lóe lên ánh hận thù lạnh lẽo. Hắc Ám Thần Văn hiện lên khắp tứ chi hắn. Hắn nhìn thẳng vào Trần Minh, nói lạnh lùng, tiểu tử, lần này không có Thánh Hoàng bảo vệ ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nói xong, Xí Tinh Quân khủng bố phóng thích khí tức, trực tiếp giơ tay vung ra một đạo trưởng lực. Trên bàn tay của hắn trải rộng Hắc Ám Thần Văn, quang mang lóe lên, tạo ra khí thế đáng sợ. Xí Tinh Quân, một đại thánh trung kỳ tu vi, từ trước đến nay vốn là một tồn tại mà cả cửu châu giới phải ngưỡng vọng. Thế nhưng, hôm nay trong mắt Trần Minh, những mánh khóe bé nhỏ của hắn trở nên quá yếu ớt. Trần Minh bình tĩnh duỗi ra một ngón tay, hướng xuống đè ép, oanh long, như thể thiên địa sụp đổ, một lực lượng khủng khiếp rơi xuống, khiến trưởng lực của Xí Tinh Quân lập tức tan rã. Thậm chí bản thân hắn cũng bị lực áp bách đè xuống mặt đất, tạo ra tư thế quỳ gối. Không chỉ dừng lại ở đó, khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng, khóe miệng chảy máu tươi. Lúc này, sắc mặt của Xí Tinh Quân trắng bệch. Sao, thế nào có khả năng như vậy? Hắn đầy chấn kinh. Mặc dù hôm nay gặp Trần Minh, cảnh giới của hắn đã tăng lên so với lần trước, nhưng hắn vẫn là thánh nhân cấp bậc, tại sao hắn lại bị loại sâu kiến này một ngón tay trấn áp? Trần Ninh bình tĩnh nhìn Xí Tinh Quân, kẻ mà trước kia còn như thiên thần, lâm vào cửu châu giới, giờ đây, hắn rốt cuộc quỳ gối trước mặt mình. Người còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp nhau, tình cảnh thế nào không? Trần Ninh hỏi. Xí Tinh Quân lúc này hít thở kịch liệt, cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn, đầu óc hắn bỗng nhiên choáng váng, nhớ lại lần đã từng đối thoại cùng Trần Ninh. Nói cho ta biết ngươi tục danh, hỏi xem ngươi biết tên tục của ta làm gì, ta sẽ đi đến tận thiên ngoại, tìm ra tên tục của ngươi, rồi giết ngươi. Tựa hồ như mọi thứ đều xác nhận lại cuộc đối thoại này ấy. Lúc này, Xí Tinh Quân quỳ gục trước mặt Trần Ninh, đau đớn không chịu nổi. Trần Ninh đứng trên cao nhìn xuống, trong lòng không khỏi cảm thán về sự đảo ngược tình thế. Trần Ninh, ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, liền kết tử thù với tộc ta. Không chỉ có vậy, hôm nay Cuồng Ca tộc huynh cũng sẽ không tha cho ngươi. Nhưng nếu ngươi tha mạng cho ta, ta sẽ tận lực mời chào ngươi vào tộc ta. Với thiên phú dị bẩm của ngươi, cao tầng tộc ta nhất định sẽ tìm cách thu nhận ngươi. Xí Tinh Quân trong giờ phút này phát ra lòng ham sống mãnh liệt chưa từng có. Trước những lời van xin ấy, Trần Minh chỉ lạnh lùng cười. Ta tha cho ngươi, Sở Cuồng Ca sẽ không giết ta sao? Ta vốn tưởng ngươi chỉ là kẻ tự cao tự đại, không ngờ còn là một tên ngu xuẩn. Nói xong, Trần Minh dùng một ngón tay xuyên thẳng qua mi tâm của Xí Tinh Quân. Sinh mệnh hắn nhanh chóng trôi qua. Kẻ tưởng mang tư chất thiên thần áp bức Trần Minh đến mức phải phá vỡ thế giới hàng rào để thoát thân, giờ đây đã ngã xuống. Sau khi Xí Tinh Quân tử trận, trong đội ngũ hắc ám thần tộc chỉ còn lại 4 người. Sở Cuồng Ca vẫn đang bận đối phó với các thành viên Nguyệt thần tộc đang kết trận. Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Hà mỗi người đối phó với 2 kẻ địch. Trần Minh sau khi kết liễu Xí Tinh Quân ngay lập tức tiến đến hỗ trợ các nữ tù của Nguyệt thần tộc. Đoàn thần ma tà niệm này tuyệt đối không thể để thoát thân, nếu không toàn bộ sẽ phải đối diện với đại họa. Lúc này Trần Ninh lại nghĩ đến Thái Nhiếp tộc trưởng, dù không rõ ràng liệu đoàn tà niệm này có liên quan gì đến hạo kiếp của Thái Nhiếp tộc trưởng hay không, nhưng hắn cũng không đổ lỗi cho người khác. Khi thấy thân ảnh Trần Ninh nhanh chóng tiếp cận, Sở Cuồng Ca hơi ngẩn ra, dường như không ngờ rằng hắn có thể thoát khỏi tay Xí Tinh Quân. Hắn tập trung nhìn vào Trần Minh, sau đó kinh ngạc nói, ngươi đã giết Xí Tinh Quân, không sai. Hiện tại ta sẽ giết ngươi, Trần Minh cất giọng tuyên bố, một quyền đập tới, phá diệt thần quyền trên tay, hắn tỏa ra những hắc ám thần văn, quyền mang rung chuyển trời đất. Uy thế kinh người, trên người Sở Cuồng Ca cũng tái hiện những đạo hắc ám thần văn. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Minh, giơ tay phát ra một mảnh tối tăm chi quang, oanh, ánh sáng hắc ám cường hoành trực tiếp nút chừng quyền mang của Trần Ninh, thôn phệ lực lượng. Trần Ninh không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn lấy lại vẻ bình tĩnh, tay hắn ngưng tụ một đoàn lôi điện 3 màu ngang nhiên đánh tới Sở Cuồng Ca. Ngươi không thể dùng được đâu, Sở Cuồng Ca cười lạnh, cái quang mang quỷ dị hắc ám lại lần nữa thôn phệ đoàn lôi điện 3 màu mà Trần Ninh phát ra. Ta không tin ngươi có thể nuốt mọi thứ. Trần Ninh đứng một bên, một cỗ hỗn độn chi ảnh xuất hiện, hai người đồng thời oanh ra đoàn lôi điện 3 màu. Khoảnh khắc này, lôi mang xé nát chân trời, hư không run rẩy. Thế nhưng Sở Cuồng Ca vẫn không hề đổi sắc, hắc quang cuồn cuộn từ trong bàn tay hắn tràn ra, như thể phủ kín cả thiên địa, nuốt chừng 2 đạo lôi đoàn mà Trần Ninh oanh ra. Nhìn thấy tình cảnh đó, Lạc Vô Hà đáy mắt hiện lên một tia do dự. Sở Cuồng Ca quá mạnh, hắn được mệnh danh là một trong những tuyệt đại song kiêu của hắc ám thần tộc. Dù không bằng người kia, nhưng danh tiếng của hắn cũng đủ để uy chấn 4 phương. Nhất là khi hắn đã thúc đẩy hắc ám thần văn đến mức độ biến hóa khôn lường, có thể nuốt trọn mọi chiêu thức và thần thông. Lạc Vô Hà cân nhắc việc bộc lộ sức mạnh thật sự của mình để hỗ trợ Trần Minh trong việc tiêu diệt Sở Cuồng Ca. Tuy nhiên, nếu bộc lộ quá sớm, Nguyệt thần tộc chắc chắn sẽ chú ý, gây bất lợi cho kế hoạch ẩn giấu sức mạnh sau này. Nhưng nếu không bộc lộ sức mạnh, huynh đệ Trần Ninh chắc chắn không phải là đối thủ của Sở Cuồng Ca. Khi Lạc Vô Hà còn đang do dự, Trần Ninh đã nhìn Sở Cuồng Ca tung ra tia hắc quang quỷ dị. Trong ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ bình tĩnh, trên người xuất hiện sự dao động của thời gian đại đạo. Hắn tiến vào một trạng thái vô cùng huyền diệu, như thể mọi thứ trong thiên địa đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, có thể điều chỉnh dòng chảy thời gian tùy ý. Một chiếc lá rơi xuống, vốn chỉ trong chớp mắt, nhưng lại trở nên vô cùng chậm chạp, tia hắc quang quỷ dị mà Sở Cuồng Ca tung ra, lẽ ra phải mạnh như sấm chớp, cũng bị làm chậm lại nhiều lần. Ánh mắt Trần Minh càng lúc càng sáng rực, hắn nhìn Sở Cuồng Ca, lần nữa tung ra một tia sét, nhưng lần này không phải là lôi đoàn mạnh mẽ, mà chỉ là một tia ất mộc chín lôi đơn giản. Kết quả thật bất ngờ, tia lôi đó đánh thẳng vào ngực Sở Cuồng Ca. Khi mà tia hắc quang quỷ dị của hắn, dù có khả năng nuốt trọn mọi thứ, lúc này lại trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Hắn phun ra một ngụm máu, trong đáy mắt hiện lên sự chấn kinh sâu sắc. Không phải hắn chậm, mà là bị can thiệp. Tốc độ của hắn bị ai đó làm chậm lại thời gian đại đạo. Người giở trò gì? Sở Cuồng Ca không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Trần Ninh duy trì trạng thái này cũng khá tốn sức, không thể kéo dài quá lâu, nên hắn muốn giải quyết nhanh gọn. Trên nắm đấm của hắn, hắc ám thần văn lại một lần nữa hiện lên, và một quyền mạnh mẽ lao tới. Sở Cuồng Ca đã nổi giận, nhưng dù hắn mất đi lực lượng thôn phệ quỷ dị của hắc quang, bản thân hắn vẫn vô cùng cường đại. Vì vậy, một điều khiến hắn thêm chấn động lại xuất hiện. Trên quyền của Trần Minh, một luồng thần lực lấp lánh lưu chuyển, quyền ảnh của hắn nhanh chóng phóng đại trong mắt Sở Cuồng Ca. Oanh, Sở Cuồng Ca phun máu, bị đánh bay ra ngoài. Chỉ một quyền đã khiến toàn bộ xương thịt của hắn gần như nát vụn. Giờ đây, hắn đã mất hoàn toàn khả năng tái chiến. Ngươi là truyền nhân của Thái Nhất thần tộc sao? Sở Cuồng Ca vô cùng khiếp sợ, chưa thành thần mà đã nắm giữ thần lực, chỉ có truyền nhân của các thần tộc mới có thể tu luyện ra loại sức mạnh này. Sau khi thu hoạch được thần mạch, dù được mệnh danh là một trong những song kiêu tuyệt đại của hắc ám thần tộc, nhưng Sở Cuồng Ca không phải truyền nhân, cũng không sở hữu thần mạch chí cao vô thượng. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục, với bối cảnh hùng hậu và thiên phú vô song, vượt qua mọi giới hạn, phá tan cửu thiên. Hắn lựa chọn vận dụng thần lực để công sát Sở Cuồng Ca, cũng là vì muốn kết thúc nhanh chóng. Khi tiến vào trạng thái trong huyền diệu thời gian, Trần Đinh đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Sở Cuồng Ca, với cảnh giới đại thánh hậu kỳ, cho dù mất đi quỷ dị thần thông, nhưng dựa vào nhục thân lực lượng để quyết đấu cũng không dễ dàng giành thắng lợi. Vì vậy, Trần Ninh mới sử dụng thần lực đánh bại đối phương bằng lôi đình chi thế. Ngươi, tiểu thế giới này, sâu kiến sao có thể đánh bại ta? Sở Cuồng Ca khó lòng tiếp nhận tình huống hiện tại, nhưng Trần Ninh hiển nhiên không có thời gian để nghe hắn nói nhảm. Hắn đã chuẩn bị chém giết. Lúc này, Sở Cuồng Ca rốt cuộc có chút sợ hãi. Dù hắn có cuồng ngạo đến đâu, cũng không tránh khỏi sự sợ chết. Vì thế, hắn mở miệng nói, Trần Minh, ngươi tha ta một mạng, ta trở về tộc sẽ lập tức nhận nhiệm vụ đuổi bắt ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ bắt ngươi, nhưng ta cũng không thật sự đuổi bắt ngươi, ta sẽ cho ngươi cơ hội trưởng thành. Như thế nào? Trần Minh nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi đáp, nói thật ra, ngươi thông minh hơn Xí Tinh Quân nhiều, ngươi cầu xin tha thứ cũng rất thực tế, có thành ý. Nghe vậy, Sở Cuồng Ca cảm thấy có hy vọng, hắn liền bổ sung, ngươi chỉ cần thả ta, đó mới là sự cân nhắc lâu dài. Nếu như ngươi giết ta, tộc ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi hiện nay căn bản không thể đấu lại hắc ám thần tộc. Nếu ngươi thả ta, ta sẽ cho ngươi đủ thời gian trưởng thành, coi như báo đáp ân huệ không giết. Ta sẽ suy nghĩ một chút. Trần Ninh mỉm cười đáp. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, xuyên thủng mi tâm của Sở Cuồng Ca, xóa đi sinh cơ của đối phương. Chờ đến khoảnh khắc cuối cùng, trên khuôn mặt Sở Cuồng Ca vẫn còn đầy vẻ mơ hồ và không hiểu nổi, Trần Ninh lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi nói rất thật, nhưng đáng tiếc, ta không tin tưởng ngươi. Sau khi tiêu diệt Sở Cuồng Ca, trận chiến của Lạc Vô Hà ở bên kia cũng đã đến hồi kết. Trước đó, hắn không muốn bộc lộ thực lực, là vì không muốn cho thấy mình đủ sức để thắng được Sở Cuồng Ca. Nhưng khi đối phó với những kẻ khác của hắc ám thần tộc, chiến thắng là điều đương nhiên. Đến lúc này, trong số 12 người mà hắc ám thần tộc phái tới Thông Huyền Thiên, đã có 6 người vĩnh viễn ở lại thế giới này, trong đó có cả thiên kiêu đỉnh cao Sở Cuồng Ca. Tổn thất của hắc ám thần tộc lần này thật sự vô cùng nặng nề. Mặc dù Sở Cuồng Ca là một trong tuyệt đại song kiêu, nhưng hắn không phải là truyền nhân chính thức của hắc ám thần tộc. Người thực sự sở hữu thần mạch là một kẻ khác, Không biết sau khi Song Kiều còn lại biết được tin này sẽ có biểu cảm như thế nào. Thật đáng mong đợi. Trần Minh cười nhẹ, rồi hắn quay sang nhìn về phía đám người Nguyệt Thần tộc. Lúc này không còn ai quấy rầy. Các nàng cũng đang dần phong ấn hoàn toàn đoàn tà niệm kia. Bản vương sẽ không tiêu vong, sẽ không cuối cùng. Sau tiếng kêu bi thương đầy không cam lòng, đoàn tà niệm đó đã bị Nguyệt Thần tộc phong ấn trong trận pháp. Thanh Hà tiên tử tiến đến trước mặt Trần Minh, khom người thi lễ và nói: "Đa tạ ngài đã tương trợ. Trước đây chúng ta có nhiều lần xem nhẹ, mong rằng ngài rộng lượng bỏ qua." "Không sao, các ngươi cũng chỉ là có ý tốt khuyên bảo." Trần Minh mỉm cười nói. Lúc này, những nữ tử đứng sau lưng Thanh Hà tiên tử cũng đều hiện lên vẻ khác lạ. Khi nhìn Trần Minh, có thể đánh bại được Sở Cuồng Ca, Trần Minh giờ đã có thể đứng vào hàng 10 người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của thần tộc. Nói cách khác, ngoài các truyền nhân của 8 đại thần tộc, gần như không ai có thể thắng được hắn. Thực lực này khiến cho tất cả đều phải kính phục. Đoàn tả niệm này, chúng ta sẽ mang về Nguyệt Thần tộc, để tộc trưởng đích thân phong ấn, tránh ngày sau cho tàn lại cháy, gây nên đại họa. Thanh Hà tiên tử nghiêm giọng nói, phiền các ngươi rồi. Trần Ninh gật đầu cảm tạ. Lúc này, bóng dáng mờ ảo của lão ẩu cũng hiện lên vẻ nhẹ nhõm, như đã trút được gánh nặng. Nàng tồn tại chỉ để áp chế đoàn tà niệm này, và giờ đây nàng cũng có thể được giải thoát. Các vị, lão bà ta chỉ là một tia thần niệm, không có gì quý giá để truyền lại cho các ngươi. Nhưng khi đến thời khắc cuối cùng, ta muốn tặng các ngươi một chút gì đó, dù không có nhiều giá trị. Nói xong, thân ảnh của lão ẩu càng mờ dần, gần như tan biến vào hư không. Tuy nhiên, một vệt kim quang rơi xuống, đáp lên đỉnh đầu của mọi người. Lão bà ta đã áp chế đoàn tả niệm này suốt nhiều năm, nhờ vào một niềm tin vững chắc không lay chuyển. Giờ đây, ta trao lại cho các ngươi chút ý chí này, giúp các ngươi trên con đường tu hành, giữ cho đạo tâm không bao giờ dao động. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng cũng tan biến theo, như thể nàng chưa từng tồn tại. Chỉ có một Quách Tín Niệm được truyền thừa xuống dưới. Hắn cùng với những người khác lần lượt hướng về phía nàng, nơi nàng tiêu tán, lặng lẽ tiễn biệt. Lạc Vô Hà sở hữu minh kính chi tâm, rõ ràng nhất về phần phúc trạch diệu kỳ này. Nói đơn giản, được phúc duyên này, ngày sau tu hành nhất định sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Bất kể tu hành các loại ma công tà điển, đều có thể giữ ý chí thanh minh, không hề bị lay động. Trên hạo thổ, cho dù không luyện ma công, chỉ cần nhắc đến rất nhiều thần thông của thần tộc, cũng không phải dễ tu luyện, rất dễ dàng mê thất bản tâm hoặc rơi vào lạc lối, cuối cùng khó mà có thể vấn đỉnh vào một đại đạo đỉnh phong. Nhưng lúc này, có vẻ ý chí ấy thì lại bất đồng, kiên định không thay đổi, đạo tâm kiên cố. Đối với bọn hắn, những thần tộc hậu duệ mà nói, có phúc duyên này, tương lai kém cỏi nhất cũng sẽ trở thành một tôn hoàng, hơn nữa sẽ là một tồn tại cường đại như Vũ Hoàng. Tiểu Thanh Sơn đã khôi phục lại bình tĩnh, thế nhưng ở phương xa, hướng về Thánh Linh Hoàng Thành lại dâng lên rất nhiều đạo khí tức cường đại. Bọn họ đều hướng về một phương đi tới. Nhìn thấy một màn này, hắn quay sang Thanh Hà tiên tử hỏi, kỳ thực ta càng muốn biết rõ các ngươi cùng với Thánh Linh Hoàng Triều đã đạt được điều kiện gì mà bọn họ mới đem rất nhiều cơ duyên manh mối cáo chi cho các ngươi. Ngày sau đó, hắn lại bổ sung, đương nhiên, nếu như ngươi không thuận tiện nói. Thanh Hà tiên tử cười nhạt, nói, không có gì là không tiện để nói. Thánh Linh Hoàng Triều mở tiệc chiêu đãi các hậu duệ thần tộc, thỉnh cầu chúng ta chỉ có một việc. Hắn muốn chúng ta giúp Thánh Linh Hoàng Triều đối kháng với Thiên Lang Hoàng Hướng và Kiếm Hoàng Triều. Nghe vậy, Trần Ninh hiểu ra, nói, hạo thổ hiện tại có nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đến từ khắp nơi. Việc mượn cơ hội này để giáng một đòn nặng vào hai hoàng triều kia cũng là một chiến lược rất khôn ngoan. Không phải chỉ có thế, Thanh Hà tiên tử đáp, Thánh Linh Hoàng Triều hành động như vậy là để tự bảo vệ mình. Khi chúng ta hàng lâm tại Thông Huyền Thiên, rất nhiều người khác cũng đã xuất hiện ở hai hoàng triều kia. Hai vương triều ấy từ lâu đã sắp đặt, hứa hẹn sẽ dùng những cơ duyên lớn nhất để mời hậu duệ thần tộc tấn công Thánh Linh Hoàng Triều. Vì để tự vệ, Thánh Linh Hoàng Triều mới chấp nhận sử dụng những điều kiện tương tự để đối kháng lại sự tấn công từ Thiên Lang Hoàng Hướng và Kiếm Hoàng Triều. Điều quan trọng nhất là cuộc tranh đấu giữa ba hoàng triều lần này cũng chính là ý chí của Thông Huyền Thiên thế giới. Lời nói của Thanh Hà Kiên Tử khiến Trần Ninh cùng những người khác không khỏi giật mình. Nếu thực sự là như vậy, thì kết quả của cuộc chiến giữa ba hoàng triều sẽ quyết định số phận của ba phe phái này. Đúng vậy, ba hoàng triều đang tranh đấu. Nếu một phe thất bại sẽ bị truyền tống ra khỏi Thông Huyền Thiên, mất đi rất nhiều cơ hội truyền thừa và cơ duyên. Thật là thú vị. Trần Ninh mỉm cười, rồi hỏi tiếp. Vậy tương quan lực lượng giữa các phe như thế nào? Hỏi đến điều này, không chỉ Thanh Hà Tiên Tử, mà cả những nữ tử đứng sau nàng đều lộ rõ vẻ ảm đạm. Nói thật với ngươi, Thiên Lang Hoàng Triều vốn đã có binh lực mạnh mẽ, cường giả còn nhiều hơn Thánh Linh Hoàng Triều đến ba phần, Kiếm Hoàng Triều thì khỏi phải bàn, vốn đã có một vị kiếm hoàng tọa trấn, lại thêm tám đại thần tộc, ngoài trừ tộc ta. Hầu như tất cả đều hàn lâm vào hai đại hoàng triều kia, vì vậy, phe chúng ta, phần thắng có vẻ mong manh, hảo hán thật, cân bằng này, coi như nghiêm trọng đấy. Trần Ninh không khỏi cảm thán, sau một hồi, hắn lại hỏi, Hắc Ám thần tộc chẳng phải hàng lâm vào phe chúng ta sao? Thanh Hà Tiên Tử đáp, Hắc Ám thần tộc chia làm hai đội, một đội hàng lâm tại Thiên Lang Hoàng Triều, còn đội do Sở Cuồng Ca dẫn đầu hàng lâm tại Thánh Linh Hoàng Triều, đã bị các ngươi tiêu diệt toàn bộ. Trần Ninh gãi đầu, lúng túng nói, nhìn thế này, lần tam quốc tranh bá này, phe Thánh Linh Hoàng Triều coi như thua chắc rồi. Lúc này, bọn chúng đi đâu vậy? Lạc Vô Hà nhìn theo những thân ảnh lần lượt bay vút lên không trung, không khỏi hỏi. Thanh Hà Tiên Tử giải thích, họ đi gặp đại diện của Thiên Lang Hoàng Triều và Kiếm Hoàng Triều. Dù đây là Thông Huyền Thiên, nhưng mọi người đều mong tìm một con đường bảo đảm lợi ích cho nhiều người, mà không phải khai chiến. Vậy chúng ta cũng đi xem sao? Trần Ninh ánh mắt sáng lên, hắn thật sự rất muốn đi nhìn một chút hạo thổ bên trên, những thần tộc hậu duệ kia, để xem bọn họ, những nhân tài kiệt xuất tuổi đời còn trẻ, rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Tốt, chúng ta cũng lên đường thôi, Thanh Hà Tiên Tử nói. Nói xong, đám người lần lượt đạp không mà đi, hướng về phía chỗ đó lao đi. Chẳng bao lâu, Trần Ninh cùng nhóm của hắn đã tới nơi. Trước mắt là từng dãy núi giao hội, lưng núi như dòng, kỳ phong dựng đứng, thương tùng xanh biếc, xen lẫn với từng dòng thác nước rủ xuống, phát ra tiếng vang lớn. Tại nơi này, đã hội tụ rất nhiều nhân tài kiệt xuất của các thế hệ. Tất cả đều là những nhân kiệt từ khắp nơi, tư thế hiên ngang, khí vận bất phàm. Do sự tranh giành giữa hai đại hoàng triều, rất nhiều nhân tài trẻ tuổi này đã được chia thành ba phương. Chính nhóm của hắn đối diện một phương, chính là đại biểu của Thiên Lang Hoàng, hướng về rất nhiều con cháu thần tộc. Đối diện với họ là một khí thế vô cùng cường thịnh, đặc biệt là người đứng tại vị trí trung tâm nhất, mặc tử bào ngọc quan, lưng quấn kim mang, chỉ đứng yên nơi đó mà đã có phong thái như Long Bản Hổ. Trần huynh đệ, người kia gọi là Ninh Cô Thành, là truyền nhân của chiến thần tộc. Lạc Vô Hà hướng Trần Ninh truyền âm. Trần Ninh bình tĩnh gật đầu, khí thế của đối phương quả thật rất mạnh. Hắn cũng đã có chút nhận thức về thần tộc. Chiến thần tộc là một trong tám đại thần tộc, ngoài ra còn có Hắc Ám thần tộc, Quang Minh thần tộc, Vận Mệnh thần tộc, Côn Luân thần tộc, Tử Vong thần tộc, Nguyệt thần tộc và Huyền U thần tộc. Hào thổ phía trên dùng tám đại thần tộc làm tôn. Lúc này, Ninh Cô Thành gần như chiếm trọn mọi ánh nhìn, rực rỡ như thần linh. Nhiều tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Đó chính là Ninh Cô Thành sao? Là tồn tại yêu nghiệt nhất của chiến thần tộc. Sau khi tố tạo thần mạch, hắn sở hữu ba đầu thần mạch. Chiến thần tộc càng khen ngợi Ninh Cô Thành, tương lai nhất định sẽ trở thành thần. Chuyện này chưa phải là điều đáng nói. Cô Thành thần tử có thiên tư vượt trội, thậm chí còn khiến cả thần linh kinh động. Hai năm trước, chiến thần đã hiện thân ban tặng hắn một đạo thần thông khủng khiếp. Chỉ có điều, từ trước đến nay chưa ai có thể buộc Ninh Cô Thành phải vận dụng đạo thần thông ấy. Đương nhiên, cô Thành thần tử những năm qua khi giao đấu, chưa từng bại dưới tay ai. Chính vì vậy, có người gọi hắn là người vô địch trong số những tồn tại chói mắt. Ninh Cô Thành không nghi ngờ gì là một thiên kiêu cấp truyền thuyết. Bên trái hắn là một người thon gầy, khuôn mặt bị che khuất, sắc mặt tái nhợt. Đó chính là Nhâm Oán, truyền nhân của Tử Vong thần tộc. Còn bên phải hắn là Sở Thiên Du, một trong những tuyệt đại song kiêu của Hắc Ám thần tộc, cũng là truyền nhân của Hắc Ám thần tộc. Ba người này coi như là trong trận doanh của Thiên Lang Hoàng hướng, cũng là những tồn tại cường đại nhất, sở hữu tuyệt đối quyền phát ngôn. Lúc này, xuyên qua lớp ngọc sắc đạo bảo, mái tóc dài rủ xuống. Sở Thiên Dư quét mắt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở Trần Ninh. Trong ánh mắt hắn lộ ra một vẻ nghi hoặc nhẹ nhàng, tựa hồ không để ý đến sự xuất hiện của Sở Cuồng Cà cùng đồng bọn. Trần Ninh mỉm cười với hắn, rồi tự nói, thú vị thật, Hắc Ám thần tộc chia thành hai đội, một bên rơi vào Thiên Lang Hoàng Triều, một bên rơi vào Thánh Linh Hoàng Triều. Nếu Sở Cuồng Ca bất tử, hắn thật sự có thể nghĩ rằng bọn họ tự giết lẫn nhau đấy. Hắc Ám thần tộc, Tử Vong thần tộc, Chiến thần tộc đều là những thần tộc vô cùng cường đại. Ngoài ra, còn có một đám đệ nhị thế lực thần tộc cũng đều gia nhập vào trận doanh của Thiên Lang Hoàng Triều. Lạc Vô Hà quan sát một lượt đối phương, hắn cũng cảm thấy trong lần thông huyền thiên này, Thánh Linh Hoàng Triều không có phần thắng. Trong tám đại thần tộc, có ba tộc đã bị phân chia vào bên Thiên Lang Hoàng Triều, còn đại diện cho Kiếm Hoàng Triều cũng vô cùng mạnh mẽ. Quang Minh thần tộc truyền nhân, Cơ Hồng Y, Vận Mệnh thần tộc truyền nhân Quân Thiên Mệnh, Huyền U thần tộc truyền nhân Vương Cửu Huyền, còn có một vị cũng đến. Như tiếng nghị luận vang lên, lúc này, một thân ảnh từ xa tiến tới, lập tức làm bầu không khí toàn trường nóng lên. Nếu như ánh mắt của đám người nhìn Ninh Cô Thành là kính sợ và sùng bái, thì khi nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, bọn họ thậm chí lộ ra vẻ thành kính, giống như gặp phải thần linh. Khi Ninh Cô Thành thấy người xuất hiện, trong mắt hắn cũng thoáng hiện lên một nét suy sụp khó có thể phát hiện. Thấy vậy, Trần Ninh cũng lộ ra một vẻ hứng thú, rốt cuộc là ai? Người nào có thể nhận được sự chú ý giữa đám đông như vậy và được coi trọng đến thế? Kia đạo thân ảnh tuấn giật, xuất trần như thể không dính khói lửa trần gian. Đôi mắt hắn sáng như sao, thâm thúy khó lường, mỗi cử động của hắn đều hòa hợp với đạo vận. Hắn bắt lấy một con thương ưng chân, phiêu đãng mà đếm. Sau khi rơi xuống, con thương ưng vỗ cánh rời đi. Đám người lập tức nhận ra rằng, con thương ưng này vốn chỉ là một chim giữ bình thường. Nhưng sau một khắc, trên cánh nó hiện ra những đường vân thần kỳ. Tốc độ của nó bỗng chốc tăng mạnh. Giữa muôn vàn tu sĩ ở đây, tự nhiên ai cũng nhận ra rằng con thương ưng đã trở thành một linh thú trong cái liên hệ này. Bọn hắn đều hiểu rõ điều đó, đây chính là một thủ bút của hắn. Thậm chí, hắn có thể chỉ cần điểm hóa một con linh thú mà thôi. Chư vị, hãy đến chậm một chút. Sau khi người nọ rơi xuống, hắn hướng về phía đám đông hơi chắp tay, giọng nói nhu hòa. Ngay lập tức, nhiều người cũng chắp tay trả lễ. Côn Luân thần tử khách khí. Những sự tình phức tạp này thật sự quấy rầy đến Tôn Hạ, khiến Tôn Hạ hao tâm tổn trí. Đúng vậy, Côn Luân thần tử đã đến. Vậy hãy để Côn Luân thần tử chủ trì đại cục đi. Ta tán thành, đương nhiên, nhất định phải để Côn Luân thần tử chủ trì đại cục. Đám người đồng thanh nói, Trần Ninh liền quay sang Lạc Vô Hà, hỏi, người này có lai lịch gì? Lạc Vô Hà truyền âm đáp, Trần huynh đệ, người này tên là Lý Trường Sinh, là truyền nhân của Côn Luân thần tộc. Xuất hiện ở hạo thổ mấy chục vạn năm, thực sự là vô tiền khoáng hậu, hắn nói lớn như vậy sao? Trần Ninh hơi nheo mắt lại, Lạc Vô Hà khổ sở lắc đầu cười, trong số các đại thần tộc, thiên kiêu rất nhiều, nhưng mà chỉ có một mình hắn khiến mọi người tâm phục khẩu phục, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Ninh Cô Thành so với hắn, thì thế nào? Trần Ninh hỏi, cho dù là mười Ninh Cô Thành, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng đây không phải vì Ninh Cô Thành yếu mà ngược lại. Hắn đã vượt qua các thần tộc thiên kiêu, Lý Trường Sinh mạnh mẽ, vượt qua thế hệ trẻ tuổi, hắn có thể sẽ trở thành thần trẻ tuổi nhất trong sử sách. Nếu Côn Luân thần tộc có hắn, thì muôn đời không suy. Nghe đến những lời khen ngợi như vậy, trong lòng Trần Ninh cũng cảm thấy chấn động. Người này thực sự là nhân vật chính trong kịch bản, mang cho mình một khí vận phi thường. Trần Ninh đã rất lâu không có cảm giác hưng phấn như vậy, hắn không biết từ khi nào mà gặp phải đối thủ lại không thể khiến mình hứng thú. Cho dù là Thánh Hoàng, họ cũng vậy, họ có lẽ rất mạnh, nhưng đều nằm trong cảnh giới áp chế. Nếu ở cùng một cảnh giới, Trần Ninh có thể dễ dàng tiêu diệt một đám. Tuy nhiên, khi gặp Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh, cảm giác hưng phấn đó lại xuất hiện lần nữa. Không thể trách Lạc Vô Hà và Thanh Hà tiên tử lại coi thường mình. Thực tế là đối thủ quá mạnh. Trong tám đại thần tộc, ba chi đội ở Thiên Lang Hoàng Triều, bốn chi ở Kiếm Hoàng Triều, chỉ có Nguyệt thần tộc ở lại Thánh Linh Hoàng Triều. Cái này cân bằng cũng quá kém. Ý chí của thông huyền thiên giới xác định là có điểm khuyết điểm. Nếu không phải có ân oán cá nhân, thì chẳng ai tin vào điều này cả. Rốt cuộc, theo Lý Trường Sinh đến đây, mọi chuyện cũng bắt đầu đi vào chính đề. Tuy nhiên, Lý Trường Sinh lại từ chối chủ trì cuộc hội hôm nay. Hắn ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát con kiến dọn nhà. Dường như chuyện hôm nay đối với hắn còn không thú vị bằng việc xem con kiến. Đã Côn Luân thần tử không muốn để ý đến những chuyện vặt vãnh này, thì hôm nay ta sẽ chủ trì. Minh Cô Thành lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt. Những người khác không có ý kiến gì. Nếu Lý Trường Sinh không tham dự, thì thật sự không có ai thích hợp hơn Minh Cô Thành, truyền nhân của chiến thần tộc. Lúc này, đại biểu của bà Đại Hoàng Triều, những người con cháu thần tộc đều tề tụ, tạo nên một khung cảnh vô cùng mạnh mẽ. Họ đều chờ đợi lời kế tiếp từ hắn, liên quan đến việc chỉ dẫn ý chí của thông huyền thiên thế giới lần này. Chắc hẳn mọi người đều đã hiểu rõ, ba phương hoàng triều tranh bá, phương yếu nhất sẽ bị khu trục ra khỏi thông huyền thiên thế giới, mất đi tư cách tranh đoạt cơ duyên. Minh Cô Thành mỉm cười nói, như vậy, lần này, hãy cùng thương nghị tìm ra một giải pháp tốt nhất, Cô Thành huynh. Thực ra, việc này giải quyết rất đơn giản. Vào lúc này, Sở Thiên Du của Hắc Ám thần tộc lên tiếng, ba phương hoàng triều, phương yếu nhất tự rời khỏi cuộc tranh đấu, nhằm bảo toàn hỏa khí. Ánh mắt của rất nhiều người đều dồn về phía đại diện cho Thánh Linh Hoàng Triều. Hiển nhiên, Thánh Linh Hoàng Triều là phương yếu nhất trong 8 đại thần tộc. Trong số đó, chỉ có Nguyệt thần tộc là có mặt, còn lại các thần tộc khác trong phạm vi Thánh Linh Hoàng Triều đều là thứ hai, không thể nào so sánh với những yêu nghiệt của 8 đại thần tộc. Vì thế, lập tức có một vài thành viên trong Thiên Lang Hoàng Triều mở miệng phụ họa. Nói không sai, ba phương hoàng triều lẫn nhau kiềm chế. Thực tế mà nói, giữa ba phương chỉ có chúng ta là yếu nhất. Nếu như không xuất thủ tương trợ cho hoàng triều, thì không nghi ngờ gì đó chính là phương thức giải quyết tốt nhất. Hơn nữa, để bảo đảm lợi ích tối đa, hy sinh một phương nào đó cũng chẳng đáng gì. Nếu thật sự động thủ, các ngươi e rằng sẽ chỉ tổn thất nhiều hơn, cuối cùng cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh. Những người lên tiếng đều là các thành viên trong thần tộc của Thiên Lang Hoàng Triều và Kiếm Hoàng Triều. Bọn họ đương nhiên mong muốn có thể thuyết phục Nguyệt thần tộc rút lui. Như vậy sẽ không cần đánh, mà vẫn có thể đạt được lợi ích. Ngươi đã là yếu nhất, vậy ngươi còn có thể mạnh hơn cái gì? Chẳng qua chỉ là đầu thai tốt mà thôi. Hoặc là hai lần, Trần Ninh nhìn về phía một người có tên gọi là Tối Hoan, chế nhạo nói. Lời nói này khiến đối phương lập tức nghẹn lại. Hắn chỉ là đến từ một chi đội thứ ba thần tộc, chỉ vì vận khí tốt mà rơi vào phạm vi Thiên Lang Hoàng Triều, tự nhiên không phải là đối thủ của Nguyệt thần tộc. Tuy nhiên, khi nghe Trần Ninh mở miệng, lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Họ bắt đầu đánh giá Trần Ninh, và khi phát hiện hắn đến từ Thái Nhất thần tộc, họ đều lắc đầu thở dài. Thái Nhất thần tộc từng là một trong hai chi đội mạnh nhất, nhưng giờ đây đã rơi xuống chi đội thứ ba. Theo quan điểm của họ, người của Thái Nhất thần tộc tự nhiên không có sức thuyết phục gì. Thái Nhất thần tộc có vẻ hơi trẻ tuổi khinh cuồng. Lời này nếu là Nguyệt thần tộc tiên tử nói, chúng ta còn có thể tin tưởng. Nhưng với ngươi thì sao? Một người lập tức lên tiếng khinh thường. Minh Cô Thành thản nhiên nói, tiểu huynh đệ này có lý. Nguyệt thần tộc dù sao cũng là một trong 8 đại thần tộc. Nếu rời khỏi như vậy có chút bất công, không bằng mời Thanh Hà tiên tử đến nói một chút, xem có đề nghị gì tốt hơn không. Nghe vậy, Thanh Hà tiên tử trầm ngâm nói, thực ra, có thể đến được thông huyền thiên đều là những tài tuấn của các thần tộc. Đến được đây là cơ hội không dễ dàng, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Khác với bên ngoài, ba phương trận danh đều thuộc về vận khí nhiều hơn. Nếu thật sự quyết định như vậy, sẽ không công bằng cho rất nhiều thần tộc. Đúng vậy, không ít người cũng đều tán đồng. Trong hai phương Thiên Lang Hoàng Triều và Kiếm Hoàng Triều, cũng có rất nhiều người thuộc mạt lưu thần tộc, rất nhiều người còn mạnh hơn so với những thần tộc trong trận danh của Thánh Linh Hoàng Triều. Nhưng lần này lại không thể tự do lựa chọn trận danh, chỉ có thể dựa theo vị trí trong Hoàng Triều mà quyết định. Thật sự là có nhiều điều bất đắc dĩ. Thanh Hà tiên tử, có những lúc vận khí cũng chính là một loại thực lực. Sở Thiên Du nhàn nhạt mở miệng nói. Câu nói của Sở Thiên Du tuy rằng có phần tàn khốc, nhưng lại là sự thật. Vận khí đôi khi cũng chính là một loại thực lực. Mọi người ở đây thực sự đã rất may mắn khi được sinh ra trong thần tộc đó chính là vận mệnh của họ. Có vô số người gian nan tu hành mà khó có ngày nổi danh, thậm chí nhiều người còn sinh ra ở tiểu thế giới, chỉ có thể sống trong những thế giới do thần tộc quản lý. Họ giống như ếch ngồi đáy giếng, khó thấy được ánh sáng mặt trời. Nhất là trong bối cảnh hiện tại, thánh linh hoàng triều có vẻ thua thiệt không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, Trần Ninh từ trước đến nay không phải là người chờ chết. Hắn nhìn qua đám người, ánh mắt dừng lại ở Lý Trường Sinh, người đang bận rộn như con kiến dọn nhà. Có lẽ người này chính là mấu chốt để phá vỡ cục diện hôm nay. Người nào đó, ta muốn cùng các ngươi kết minh. Âm thanh vang lên khắp trường. Nhiều người đầu tiên là sững sờ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi hoàn hồn, tất cả đều có vẻ mặt kỳ quái. Phái kiếm hoàng triều, trong đó có quân khiên mệnh của vận mệnh thần tộc, nghi hoặc hỏi, người thật sự muốn kết minh với chúng ta? Đúng vậy, ý chí của Thông Huyền Thiên chỉ nói rằng, phương bại sẽ bị trục xuất khỏi Thông Huyền Thiên. Nói cách khác, nếu có hai phương thắng, kết minh chiến lược thì cũng là điều bình thường. Trần Ninh cười lớn nói, tuy nhiên, vừa nghe những lời này, nhiều người không khỏi bật cười. Thậm chí, một số thần tộc thuộc phái Thánh Linh Hoàng Triều cũng cảm thấy tên tiểu tử thuộc Thái Nhất thần tộc này đang nói những lời điên rồ. Kẻ bại một phương tất nhiên sẽ có hai phương thắng, liên minh, như vậy hợp tình hợp lý. Nhưng phàm là người có đầu óc, đều sẽ không lựa chọn liên minh với phương yếu nhất. Đúng vậy, muốn liên minh cũng phải là cường cường liên thủ, cộng đồng đối phó với phương yếu nhất. Tiểu tử Thái Nhất thần tộc này sao lại dám mở miệng như thế chứ? Đúng vậy, hắn có cho rằng quân thiên mệnh bọn họ thật sự sẽ liên minh với hắn không? Thật nực cười, mọi người ở đây cảm thấy Trần Ninh có vẻ điên rồ. Những lời hắn nói thật sự buồn cười. Chư vị, người này tên gọi Trần Ninh, đến từ Hắc Ám thần tộc, chỉ là một kẻ ở trong tiểu thế giới, giống như ếch mồi đáy giếng nhảy ra. Xin chư vị chê cười, tại Thông Huyền Thiên này, ta Sở Thiên Du tự sẽ thanh lý kẻ này. Giọng nói của Sở Thiên Du bình thản khiến mọi người hiểu rõ xuất thân của Trần Ninh. Thảo nào, hắn lại giống như một con nhảy nhót tiểu sử, hóa ra là người đến từ hạ giới. Chập chập chập, Thái Nhất thần tộc lại thu nhận một kẻ ti tiện như vậy, từ hạ giới, thật là một sự sỉ nhục. Nhìn xem Thái Nhất thần tộc này, có lẽ đã thật sự không còn cách nào. Bắt đầu thu nhận người từ tiểu thế giới, nếu thật sự thiếu người, không bằng để nữ tử trong tộc gả cho chúng ta, để chúng ta khai chi tán diệp cho Thái Nhất thần tộc. Tại nơi đây, rất nhiều người đều cười vang lên, dĩ nhiên, phần lớn đều chỉ là những kẻ thấp kém trong các thần tộc đang mở miệng mỉa mai. Những truyền nhân của tám đại thần tộc đều giữ vẻ bình tĩnh. Trước sự mỉa mai như vậy, Lạc Vô Hà giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn Lạc Khuynh Thành thì có chút tức giận, đôi mày thanh tú nhíu lại. Trần Ninh lặng lẽ ghi nhớ những kẻ đã lên tiếng chỉ trích. Lúc này, quân thiên mệnh của vận mệnh thần tộc nhìn về phía Trần Ninh, nói, đạo hữu, về việc liên minh mà ngươi nói, ta e rằng không thể đáp ứng. Vấn đề này liên quan đến lợi ích của nhiều thần tộc trong chúng ta. Thật tiếc, kỳ thực, quân thiên mệnh cũng không tệ. Hắn thể hiện được sự lễ độ trong cách đối nhân xử thế của tám đại thần tộc. Trần Ninh khẽ, mỉm cười đáp, ngươi không cần vội vàng từ chối. Ta không phải đang hỏi ngươi, mà là đang hỏi hắn, một người nào. Mọi người đều tỏ ra nghi hoặc, theo ánh mắt của Trần Ninh. Họ lần lượt nhìn về phía Lý Trường Sinh, người đang ngồi xổm trong đám người, ai nấy đều thể hiện vẻ kinh ngạc. Hắn có lẽ thật điên rồi, lại dám đánh chủ ý lên Côn Luân thần tử. Côn Luân thần tử là nhân vật bậc nào, sao có thể hạ thấp thân phận kết minh với hắn được? Không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, Trần Ninh nhìn về phía quân thiên mệnh và hỏi, nếu như hắn đồng ý liên minh, xin hỏi hắn có thể không làm chủ được các ngươi? Quân thiên mệnh không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu nói, nếu Côn Luân thần tử đồng ý, tự nhiên sẽ làm chủ được. Tuy nhiên, Côn Luân thần tử sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Vậy thì tốt. Trần Ninh mỉm cười, rồi bước về phía Côn Luân thần tử Lý Trường Sinh, người đang ngồi cách đó không xa. Cảnh tượng này thật đặc biệt, ngay cả Thanh Hà tiên tử của Nguyệt thần tộc cũng không thể ngờ tới điều này. Chỉ có Lạc Vô Hà dành cho Trần Ninh một ánh mắt tán thưởng. Trần huynh đệ, trước tình thế nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể dũng cảm đối phó, phần tâm tính này đã vượt trội hơn rất nhiều người khác. Hắn từng bước tiến về phía Lý Trường Sinh. Sở Thiên Du của Hắc Ám thần tộc lắc đầu, Nếu như hắn muốn cầu viện từ Lý Trường Sinh, e rằng đã chọn nhầm người. Lý Trường Sinh và những người khác không cùng một đẳng cấp, thậm chí ngay cả Ninh Cô Thành cũng không thể lọt vào mắt xanh của hắn, huống chi là một kẻ đến từ hạ giới. Cuối cùng, Trần Ninh đã đến trước mặt Lý Trường Sinh, rồi hắn ngồi xổm xuống. Ngươi có phải là Lý Trường Sinh không? Đúng vậy, ngươi là ai? Ta muốn thương lượng một việc, chúng ta kết minh đi. Ngươi có thể nói chuyện với quân thiên mệnh bọn hắn. Ta chính là muốn nói với ngươi. Nói đến đây, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Trần Ninh một cái, rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Ngươi có từng bại trận không? Trần Ninh bỗng nhiên mở miệng, dường như đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn như vậy. Vì thế hắn lắc đầu, không có, ngươi chưa từng thất bại trong bất kỳ phương diện nào sao? Vậy chúng ta cược một trận như thế nào? Ta không hứng thú, ngươi không dám, ngươi sợ bại dưới tay ta. Trần Ninh cười nói, Lý Trường Sinh lại một lần nữa ngẩng đầu, nói, đây là một loại khích tướng. Nếu như ta thật sự bị ngươi khích tướng, ngươi cho rằng ta có thể trở thành người chủ trong tình huống này sao? Cái này quả thật là lời nói chân thật. Như Lý Trường Sinh chỉ có tâm tính như vậy, cũng không thể bắt chẹt được những thiên kiêu ở hạo thổ. Nhìn thì như ăn bế môn canh, nhưng Trần Minh lại càng cảm thấy quyết định của mình là chính xác. Thế là, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, không chỉ là khích tướng, ta thật sự cảm thấy ngươi sẽ thua trong cuộc cược này. Lý Trường Sinh không nói gì, Trần Minh lại tiếp, hắc ám thần tộc Sở Thiên Du, ta sẽ đi khiêu chiến hắn, ngươi cảm thấy ta có thể thắng không? Ngươi sẽ không thắng. Nếu ta thắng, ngươi cùng ta liên minh, còn nếu ngươi thua thì sao? Hà ha, Lý Trường Sinh, ta tuy không hiểu rõ ngươi, nhưng mà người như ngươi sẽ không để ý đến cá cược. Ngươi chỉ dựa vào phán đoán của mình, nếu ta thắng, thì phán đoán của ngươi là sai. Như vậy ngươi sẽ thua. Nghe xong, Lý Trường Sinh trầm mặc. Một lúc sau, hắn nhìn Trần Minh, nói, đánh trước rồi tính sau, tốt. Trần Minh đứng dậy. Kế hoạch của hắn còn thuận lợi hơn dự đoán. Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản. Lúc này, Trần Ninh đã trở thành tiêu điểm của toàn trường, bởi vì hắn lại có thể nói chuyện với Côn Luân Thần Tử lâu như vậy. Điều này khiến mọi người phải há hốc miệng kinh ngạc. Lúc này, Trần Ninh nhìn về phía Sở Thiên Du ở nơi xa, cất tiếng nói, Sở Thiên Du, ngươi một miệng nói ta là hạ giới ti tiện người, ếch ngồi đáy giếng, vậy nếu ngươi thua trước một kẻ như ta, thì ngươi sẽ là cái gì? Hắn trực tiếp khiêu khích, mà đối tượng lại là hắc ám thần tộc Sở Thiên Du. Trong số 8 đại thần tộc, không ai là nhân vật tầm thường, nhất là Sở Thiên Du. Hắn còn là một trong những chiến lược hàng đầu của Thiên Lang Hoàng Triều. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Minh này càng điên cuồng. Hắn thật sự có ý định khiêu khích những tồn tại như vậy. Có phải là chán sống hay không? Ngươi, cái tên nhảy nhót tiểu sử này, chỉ nói hai câu với Côn Luân Thần Tử mà đã cho rằng thiên hạ vô địch hay sao? Sở Thiên Du nhíu mày nhìn Trần Minh, giọng nói lạnh lùng. Bị khiêu khích trước mặt bao người như vậy, hắn không thể nhịn được. Sau lưng hắn, mấy người thân của hắc ám thần tộc liền hiện ra hắc ám thần văn, hướng về Sở Thiên Du xin chỉ thị, rồi chuẩn bị ra tay. Sở Thiên Du, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi dám đáp ứng không? Trần Minh cất tiếng nói, ngươi không xứng để ta ra tay. Sở Thiên Du lắc đầu, cho rằng việc tự mình ra tay với cấp bậc như hắn là mất đi thân phận. Được thôi, nếu như ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà khiến ngươi sợ không dám ra tay, vậy thì nếu ta đại diện cho cả Thánh Linh Hoàng Triều đánh với ngươi một trận, ngươi có dám ứng chiến không? Sao ngươi lại nói như vậy? Nếu như ta thua, Thánh Linh Hoàng Triều sẽ chủ động rời khỏi cuộc tranh đấu giữa ba phương, không tham gia vào nữa. Các ngươi hai phương sẽ không cần đánh mà thắng. Đúng theo tâm ý của các ngươi, nếu như ta thắng, Thánh Linh Hoàng Triều sẽ liên minh cùng Kiếm Hoàng Triều. Vụ cá cược này là ta và Côn Luân Thần Tử định ra. Đúng, ta nói thêm một câu, Côn Luân Thần Tử rất xem trọng ngươi, ngươi cũng đừng làm hắn thất vọng nha. Cái gì? Nghe Trần Minh nói vậy, cả trường lại rơi vào sự chấn kinh. Côn Luân Thần Tử thế mà lại đáp ứng liên minh với Thánh Linh Hoàng Triều. Sao có thể như vậy được? Côn Luân Thần Tử có thân phận gì? Tuyệt đối không thể. Trần Ninh, ngươi là kẻ hạ giới ti tiện, đừng có nói bừa. Ngay lập tức có vô số tiếng chất vấn vang lên. Trần Ninh nghe vậy không mảy may để tâm, hắn chỉ cười nhạt, ta có nói bừa hay không, một trận chiến sẽ biết. Khi thấy Trần Ninh tự tin như vậy, nhiều thiên kiêu bên phía Kiếm Hoàng Triều cũng bắt đầu dao động. họ không khỏi nhìn về phía Côn Luân Thần Tử. Chẳng lẽ hắn thật sự đạt được một vụ ước định với Côn Luân Thần Tử? Cơ Hồng Y của Quang Minh Thần Tộc, với mái tóc vàng óng ánh như bình minh, đôi mắt đẹp khẽ nhấp nhô, nhìn về phía Trần Minh, nàng cảm thấy người này thật thú vị, cũng rất có dũng khí, có thể chống đỡ được áp lực như vậy. Nhưng không thể không nói, nếu hắn thật sự như vậy, cùng Côn Luân Thần Tử đạt được một vụ cá cược, thì hắn một mình đã mở ra một cục diện cho cả Thánh Linh Hoàng Triều. Ít nhất, đây là một cơ hội có thể tranh thủ. Nhưng lúc này, bên phía Thánh Linh Hoàng Triều lại vang lên những âm thanh chói tai. Ngươi làm sao có thể đại biểu cho phương của chúng ta? Người mở miệng đầu tiên chính là Lý Mãnh, thuộc Màn Thần Tộc. Phía trước Trần Ninh xảy ra một chút xung đột với bọn hắn. Sau lời của Lý Mãnh, thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng phụ họa. Đúng vậy, ngươi còn mơ tưởng cùng Hắc Ám Thần Tộc truyền nhiễm tranh phong. Nếu ngươi thua, chẳng phải chúng ta cũng sẽ theo đó mà chịu thiệt? Không sai. Hắn không thể đại biểu cho Thánh Linh Hoàng Triều. Nghe vậy, những người thuộc Man Thần Tộc trở nên kích động. Trong số họ, một vài người thuộc các thần tộc khác cũng lần lượt lên tiếng. Trần Ninh ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Lý Mãnh, hỏi, đến đây, ngươi hãy nói cho ta biết, nếu ta không chiến đấu trong trận này, ngươi sẽ dùng phương pháp gì để xoay chuyển tình thế? Dựa vào sự châm chọc, khiêu khích của người sao? Lý Mãnh chỉ nhếch môi, không đáp lại. Lúc này, Lạc Vô Hà lên tiếng, Trần huynh đệ vì phương của chúng ta tìm ra một chút hy vọng sống. Nếu các ngươi không phục, hãy đưa ra phương pháp giải quyết đi. Thanh Hà tiên tử thấy cục diện như vậy, cũng lên tiếng, chư vị, Trần Ninh cho dù không chiến đấu trong trận này, cuối cùng, chúng ta cũng sẽ phải ra trận. Hắn lúc này là vì chúng ta mà chiến, chúng ta không nên đối xử như vậy với hắn. Kỳ thực, sự châm chọc khiêu khích chỉ đến từ một số người thuộc Man Thần Tộc và những hạ người tầm thường khác. Phần đông các thần tộc tử đệ đều chắp tay chào Trần Minh, Trần Đạo Hữu, trận chiến này, bất luận thắng bại, chúng ta đều cảm kích ngươi. Đúng vậy, Trần Ninh Đạo Hữu, chúng ta ở đây vốn đã là chỗ không còn hy vọng, ngươi đã cho chúng ta một tia hy vọng, ngươi hãy buông tay đánh cược một lần. Nghe đến những lời này, Trần Minh mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn về phía mấy người của Thái Nhất Thần Tộc đang mở miệng mỉa mai phía trước. Trước mắt, có phải các ngươi định vì Thái Nhất Thần Tộc khai chi tán diệp hay không? Phải thì sao? Những người đó đều là thành viên của Thiên Lang Hoàng Triều, không hề sợ hãi Trần Minh. Trần Minh thản nhiên nói, không có gì, chỉ là ta cũng muốn cùng các ngươi cược một lần. Các ngươi cảm thấy ta có thể thắng Sở Thiên Du không? Ngươi đang nói đùa hay sao? Ngươi ngay cả tư cách để Hắc Ám Thần Tử sách giày cũng không có. Đúng vậy, với ngươi mà nói, việc khiêu chiến Hắc Ám Thần Tử chỉ là việc lấy trứng chọi đá thôi. Trần Minh vỗ tay nói, rất tốt, đã như vậy, ta và các ngươi sẽ cược một lần. Nếu như ta thua, ta sẽ truyền thụ thời gian đại đạo cho các ngươi. Nghe vậy, những người kia đều lộ ra vẻ tham lam. Thời gian đại đạo có thể nói là một trong 3.000 đại đạo, cực kỳ thần bí và khó tu hành. Đối với loại cá cược này, bọn họ lập tức cảm thấy hứng thú. Tốt, ta Hàn Hành cũng cược với ngươi, ta Tiền Ngọc cũng cược với ngươi, còn có ta Nhiếp Phong. Ta đã nói Thái Nhiếp Thần Tộc chưa hề thất bại, tính ta một người. Bọn họ chỉ cảm thấy đây là một cơ hội hoàn toàn bất ngờ, lợi ích vô cùng lớn lao, cho nên mọi người tranh nhau mở miệng. Trần Ninh lại cười lắc đầu, tốt, ta rất thích các ngươi sảng khoái, nhưng vừa rồi ta chỉ nói về cược thắng, hiện tại ta muốn thông báo cho các vị về cược thua. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, nếu ta thắng Sở Thiên Du thì những người cược thua phải tự động thủ thiến sẻ chính mình. Khi chữ cuối cùng vừa rơi xuống, cả trường im lặng một giây. Trong sự yên tĩnh đó, có một tiếng cười vang lên, chính là Lý Trường Sinh. Hắn ngày càng cảm thấy Trần Ninh là một người thú vị. Những kẻ phía trước mỉa mai Thái Nhất Thần Tộc, còn muốn Thái Nhất Thần Tộc đem nữ tử toàn bộ gả ra ngoài để Thái Nhất Thần Tộc khai chi tán diệp. Hiện nay Trần Ninh lại dùng cách cá cược này để đối phó bọn họ, thật là nhục nhã. Hơn nữa, nhục nhã đến mức ngoan tuyệt. Dù Lý Trường Sinh không cho rằng Trần Ninh có thể thắng Sở Thiên Du, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng hắn thật sự muốn xem kết quả như vậy. Kỳ thực, hắn luôn mong mỏi trong Hạo Thổ Thần Tộc có thế hệ trẻ tuổi có thể trở thành đối thủ của hắn. Đáng tiếc, không có ai cả, nơi cao rét không chịu nổi, hắn đã cảm thấy có chút không thú vị. Lúc này, ba người kia sắc mặt đều cứng đờ. Trần Minh tiếp tục nói, sao vậy? Các ngươi sẽ không sợ chứ? Đúng lúc đó, Sở Thiên Du cũng bình thản nói, cùng hắn cược. Nghe Hắc Ám thần tộc thần tử nói như vậy, bọn hắn nếu không cược, chẳng khác nào cho rằng Sở Thiên Du có khả năng thua. Điều này có thể khiến Hắc Ám thần tộc bị đắc tội. Hắn hoàn toàn biến bọn họ thành những con rối bị đặt trên lò lửa thiêu đốt. Với tâm trạng cực kỳ không tình nguyện, Hàn Hành, Tiên Ngọc và Nhiếp Phong lần lượt gật đầu đồng ý. Tiếp theo, trận tỉ thí giữa Trần Minh và Sở Thiên Du đã trở thành mục tiêu chú ý của muôn người. Trong mắt đại đa số mọi người, không ai cho rằng Trần Minh có phần thắng. Trước đó, một số người còn không hiểu rõ nội tình của Trần Minh, nên có chút mong đợi. Nhưng khi biết Côn Luân thần tử cũng không coi trọng Trần Minh, họ đã từ bỏ những ảo tưởng không thực tế đó. Phán đoán của Côn Luân thần tử rõ ràng là không thể nghi ngờ. Lúc này, Sở Thiên Du bước đến trước mặt Trần Minh, lạnh lùng mở miệng, vốn là người có thể sống thêm một thời gian nữa. Nhưng giờ đây, chính ngươi đã tự tìm đường chết. Ngươi nói nghe thật giống Sở Cuồng Ca, nhưng giờ hắn đã thành một đống xương khô. Trần Minh khẽ cười, lời này khiến Sở Thiên Du hơi ngẩn ra, rồi hỏi, ngươi giết Sở Cuồng Ca, ngươi có ý định báo thù cho hắn sao? Trần Minh hỏi lại với nụ cười, Sở Cuồng Ca chỉ là một phế vật, hắn và ta từng được xưng tụng là tuyệt đại song kiêu. Đối với ta mà nói, hắn chỉ là một nỗi nhục, ta phải cảm ơn ngươi, đến nỗi phải tặng lễ vật. Đó chính là tự tay chém xuống ngươi cái đầu này. Nói xong, Sở Thiên Du bình tĩnh đẩy ra một trường, cảnh vật xung quanh lập tức chấn động, nguyên khí của thiên địa trong nháy mắt bị cuốn vào. Hắc quang cuồn cuộn, trường lực gào thét mà tới. Đây là Hắc Ám thần trưởng, một trong những võ học của Hắc Ám thần tộc. Nhưng mà, Hắc Ám thần tử phóng ra chiêu này, tuyệt đối không phải là thứ dễ chống đỡ. Hàn Hành mở miệng nói, mắt không lộ tinh quang. Trần Đinh nhìn qua một trường của Sở Thiên Du, lại lắc đầu. Sở Thiên Du có phần quá tự phụ, hắn biết rõ rằng chính mình đã giết Sở Cuồng Ca, vậy mà còn không ra tay toàn lực, thậm chí thần ván cũng không sử dụng. Hắc Ám thần tử, ngươi khinh thường đối thủ như vậy, e rằng sẽ thua. Trần Đinh khẽ quát, thời gian đại đạo quang mang quanh quẩn, hồi tố thời gian, đạo hắc quang cuồn cuộn, trường lực đột nhiên tiêu tán, và Trần Đinh quyền đã đến trước mặt Sở Thiên Du. Oanh, nhục thân của Sở Thiên Du trực tiếp bị đánh nổ. Mọi người ở đây đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, sau đó lần lượt phản ứng, hắn nổ nát, nhưng không phải chân thân của Sở Thiên Du. Từ xa, Sở Thiên Du chậm rãi bước tới, cười nói, người có thể giết Sở Cuồng Ca, quả nhiên có chút bản sự. Phân thân sao? Trần Ninh khẽ cười, đối diện với Sở Thiên Du, quả nhiên hắn mạnh hơn Sở Cuồng Ca rất nhiều. Chỉ là một đạo phân thân mà không thể khinh thường. Thủ đoạn này lại có phần giống với hỗn độn chi ảnh của hắn. Nhiều người không thể ngăn cản nổi một đạo phân thân của ta. Ngươi quả thực không xứng để ta ra tay. Tuy nhiên, bây giờ ngươi có tư cách đó. Thời gian đại đạo quả nhiên không phải tầm thường. Sở Thiên Du ánh mắt bình tĩnh, nhưng bên trong sự bình tĩnh đó lại cất giấu vô tận sát cơ. Trên người hắn, quang mang của Hắc Ám thần văn lóe lên, cơ thể trở nên trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy cả thần mạch đang phát ra ánh sáng. Bên trong có một tia thần lực đang vận chuyển. Hiển nhiên Sở Thiên Du đã muốn nghiêm túc. Cái này chính là truyền nhân mới có thể sở hữu thần mạch sao? Loại sức mạnh đáng sợ này chỉ có chân thần mới có thể trưởng khống. Rất nhiều người ở đây đều hâm mộ mà lên tiếng. Thần mạch chỉ có các đại thần tộc truyền nhân mới có thể sở hữu, không chỉ là biểu tượng của thân phận mà còn mang lại cho họ sức mạnh khác biệt với thường nhân. Có thần mạch, họ mới có thể tu luyện ra loại thần lực mà chỉ có chân thần nắm giữ. Sở Thiên Du đang ở đại thánh hậu kỳ cảnh giới, nhưng chiến lược của hắn lại kinh khủng dị thường. Hắn đã từng vượt cảnh để chiến thắng các cường giả ở thánh vương sơ kỳ. Do đó, Trần Đinh lúc này đối mặt với một đối thủ không phải là đại thánh hậu kỳ mà là một thánh vương sơ kỳ. Trong lúc đó, chân long chi thể của Trần Đinh cũng phát ra tiếng long ngâm vang vọng, thần mạch vận chuyển nhanh chóng, một vệt thần lực tỏa sáng rực rỡ vô cùng. Thái Nhiếp thần tộc vậy mà đã trao truyền nhân thân phận cho ngươi. Sở Thiên Du lúc này cũng sững sờ, truyền nhân của Thái Nhiếp thần tộc không phải là Lạc Vô Hà mà chính là Trần Ninh. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai hắn cũng sở hữu thần mạch, trách sao dám khiêu khích Hắc Ám thần tử. Thậm chí như vậy, nhưng chênh lệch giữa hai người vẫn như ngày và đêm, thần mạch cũng không thể bù đắp nổi. Có người thì thầm trong hư không, thân ảnh của Trần Minh và Sở Thiên Du đồng thời chuyển động, họ liên tục anh ra mấy chục quyền trong nháy mắt. Tuy nhiên, quyền đầu của Sở Thiên Du mang theo sức mạnh bá đạo, còn Trần Minh thường chỉ có thể dùng 2-3 quyền để ngăn lại một quyền của đối phương. Dù hắn có sở hữu sức mạnh thời gian cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này, hắn cũng cảm thấy sức lực có phần suy giảm, hủy diệt chi đạo. Trần Ninh nhíu mày, người có chút kiến thức. Sở Thiên Du cười lớn, lại ra một quyền, lực lượng hủy diệt càn quét, thế công bá đạo đổ xuống. Trần Ninh dốc hết toàn lực để ngăn cản, nhưng hắn vẫn bị đánh lùi hơn trăm trượng trong chớp mắt. Hắc Ám thần tử thật quá mạnh, vượt xa cái mà Trần Ninh có thể chống đỡ. Đám đông không khỏi kinh hô lên. Trong trận giành của Thiên Lang Hoàng Triều, một truyền nhân của Tử Vong thần tộc cũng khẽ thở dài. Sở Thiên Du hủy diệt chi đạo cực kỳ bá đạo, nếu đối đầu chính diện, ngay cả ta cũng không thể cứng đối cứng. Người này gọi là Trần Minh, thật đáng tiếc. Thấy Trần Minh rơi vào thế hạ phong, sắc mặt Lạc Phù Hà trở nên ngưng trọng. Ngoài kia, ai cũng đồn đại rằng Hắc Ám thần tử Sở Thiên Du có thực lực cực kỳ bá đạo, chỉ thua mỗi Minh Cô Thành. Nếu Trần huynh đệ chính diện đối đầu với hắn, sợ rằng sẽ bại trận, ngươi hình như không thể chống đỡ nổi nữa. Sở Thiên Du cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng hắn cũng có chút kiêng kỵ, vì Trần Minh có thể cùng hắn giao đấu đến mức này, ở cảnh giới thánh nhân hậu kỳ, đã là kỳ tài ngút trời. Nhưng đáng tiếc, loại nhân vật này trời sinh đã là kẻ địch, cho nên nhất định phải hủy diệt hắn. Có thể tiêu diệt được thiên kiêu như vậy, đối với hắn mà nói cũng là rất nhiều lợi ích. Vì thế, Sở Thiên Du nhẹ nhàng nói, chúng sinh mẫn diệt. Theo lời nói vừa dứt, một đạo quang trụ đen kịt lao ra, nơi đi qua, đại địa nứt ra, tạo thành những khe rãnh sâu hắm khiến người ta sợ hãi. Thế công khủng bố trực tiếp áp bức Trần Ninh. Đến đi, Trần Ninh ánh mắt lóe sáng. Trạng thái huyền diệu của thời gian đại đạo lại một lần nữa mở ra, khủng bố thế công bỗng nhiên chậm lại. Trên tay hắn, ba màu lôi đoàn ngưng tụ, đồng thời bên cạnh hắn, hỗn độn chi ảnh cũng tái hiện. Trong tay hỗn độn chi ảnh cũng có ba màu lôi đoàn, hai đoàn lôi đình đột nhiên dung hợp lại với nhau, hình thành một đạo quang trụ lôi đình óng ánh. Tiếp theo, một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt mọi người. Lại có một thân ảnh Trần Minh xuất hiện, trong tay hắn cũng nắm ba màu lôi đoàn. Ngay lập tức, một đoàn ba màu lôi đoàn hội tụ tiến vào đạo quang trụ óng ánh đó. Lúc này, Trần Ninh đem thời gian đại đạo thôi động đến cực hạn, chân long chi thể vang lên từng đạo long ngầm, thần văn hắc ám trên thân thể hắn tỏa sáng, bên trong cơ thể, thần mạch cũng bắt đầu vận chuyển, một vệt thần lực phóng thích ra ngoài, cũng hòa quyện vào trong lôi đỉnh quang trụ. Hai đạo thế công hung mãnh hung hăng, va chạm vào nhau, oanh, thiên địa rung động, hư không không ngừng nổ tung. Một lần giao tranh này, đã khiến toàn trường đều nghẹn họng nhìn chân chối. Một mặt, họ thán phục sức mạnh cường đại của Hắc Ám thần tử, mặt khác, họ cũng chấn động trước việc Trần Minh lại có thể đứng vững trước các loại thế công của hắn. Cả hai đều là những người kinh vi thiên nhân. Sau trận chiến này, bất kể Trần Minh có thắng hay không, hắn cũng sẽ trở nên nổi danh. Chỉ là, hắn thật sự sẽ thắng sao? Hai đạo quang trụ hung hãn chạm vào nhau, tạo ra những sóng xung kích khủng khiếp càn quét về bốn phương tám hướng. Tất cả các thiên kiêu nhân vật có mặt đều biến sắc, nhanh chóng rút lui về phía xa, quá kinh người. Những cuộc quyết đấu này thật sự quá sức kinh hãi. Một người hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy may mắn vì mình kịp chạy thoát. Nếu trễ một bước nữa, e rằng hắn đã táng thân trong những dư bà hủy diệt. Người nào thắng rồi? Đám đông dõi mắt về phía xa, cố gắng nhìn ra tình hình từ đám khói đen dày đặc. Lý Trường Sinh không nhìn về phía đó, hắn chỉ lắc đầu cười cười. Nhưng trong con ngươi lại hiện lên một ánh sáng khác thường. Lúc này, Trần Ninh một tay chống đất, sắc mặt tái nhợt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một kích vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của hắn. Còn đối diện, Sở Thiên Du lại đứng vững như một tôn thiếp tháp, không chút nào lay động. Hắc Ám thần tử thắng rồi, một người lẩm bẩm, quả nhiên, ta đã nói Trần Ninh chỉ là một kẻ nhảy nhót vô dụng mà thôi. Lời còn chưa dứt, một màn khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối xảy ra. Họ thấy Sở Thiên Du đứng vững không ngã, nhưng ngay sau đó thân thể hắn lại bị gió thổi qua, tứ phân ngũ liệt, trực tiếp hóa thành bột mịn. Cùng với cơn gió, bụi mịn bay tán loạn, nhiều người không thể tin vào những gì họ đang chứng kiến. Sở Thiên Du chết rồi, thật sự đã chết, không thể sống lại được nữa. Tại trường đấu, mọi người đều lặng im trong giây lát sau đó. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Trần Minh, người đang một tay chống đất. Tử vong thần tộc thần tử Nhâm Oán lúc này cũng mang vẻ kinh ngạc. Sở Thiên Du thế mà bại bởi một kẻ thánh nhân hậu kỳ, hơn nữa lại còn bị tiêu diệt trong cuộc đối đầu trực diện. Nhâm Oán tuy kiêu ngạo, nhưng trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy kiêng kỵ đối với Trần Minh. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, trong cuộc đối đầu trực diện với Sở Thiên Du, hắn vẫn không thể thắng. Nhưng nếu luận về các thủ đoạn khác, Sở Thiên Du tất sẽ bại. Do đó, Trần Ninh có thể đánh giết Sở Thiên Du đã khiến hắn kính nể. Ninh Cô Thành nhìn thấy cảnh tượng này, nhẹ nhàng nói với Nhâm Oán bên cạnh. Người này không phải tầm thường, có lẽ sẽ là kình địch của ngươi và ta. Còn đối với Thánh Linh Hoàng Triều, mọi người đều có chút sững sờ, cảm thấy mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Ban đầu họ nghĩ rằng sẽ trở thành vật hy sinh, không ngờ tình thế lại chuyển biến. Người trẻ tuổi thuộc Thái Nhất Thần Tộc đã ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ mở ra một con đường sống. Lúc này, các thần tử của Thánh Linh Hoàng Triều đều mang vẻ kính trọng và cảm kích. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, một mũi phi tiêu độc ngâm đã bắn ra. Mục tiêu chính là Trần Minh khi hắn đang suy yếu. Mũi phi tiêu đến quá nhanh, rất nhiều người không kịp phản ứng. Bỏng, một ngọn lửa liệt diễm bùng lên, thiêu rụi mũi phi tiêu. Người xuất thủ chính là truyền nhân của Viêm Thần Tộc, Thái Nhất Thần Tộc, bằng hữu thắng đến quang minh lỗi lạc. Mà lúc này lại trong bóng tối đánh lén, thật là thất thần tộc khí độ đi. Lời nói vừa dứt, mọi người đều quay sang nhìn về phía kẻ ném phi tiêu. Chỉ còn lại mấy người của Hắc Ám Thần Tộc. Trong lần này, Hắc Ám Thần Tộc tiến vào Thông Huyền Thiên có 12 người. Nhưng sau khi Trần Minh và Lạc Vô Hà đã giết 6 người, giờ đây lại hạ Sở Thiên Du, số lượng còn lại chỉ còn 5. Tuy nhiên, lúc này, bọn họ cảm thấy hưng phấn, nhưng lại mất đi Sở Thiên Du, một người đáng tin cậy, nên tự nhiên không thể tiếp tục ra tay. Trần Minh hướng những người của Viêm Thần Tộc chắp tay nói, đa tạ, không cần phải khách khí, ngươi là vì chúng ta mà chiến. Một truyền nhân của Viêm Thần Tộc chắp tay đáp, họ là một trong những thần tộc của Thánh Linh Hoàng Triều, vốn cho rằng chỉ có thể chịu thất bại, nhưng kết quả là Trần Minh bằng sức mạnh của chính mình đã thay đổi cái kết cục đã định. Điều này khiến họ thật sự bội phục. Lạc Vô Hà và Lạc Khuynh Thành bay tới, nâng đỡ Trần Minh. Dù hắn lúc này cực kỳ suy yếu, nhưng không ai dám coi thường hắn. Việc có thể đánh bại Hắc Ám Thần Tử đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa, hắn chỉ là thánh nhân hậu kỳ, cũng đồng cảnh giới với Sở Thiên Du. Điều này càng khiến mọi người không dám tưởng tượng. Trần Minh tốn chút sức lực nhìn về phía Côn Luân Thần Tử Lý Trường Sinh, cười nói, Côn Luân Thần Tử, người thua. Đến lúc này, rất nhiều người mới phản ứng lại. Điều kinh ngạc nhất không phải là Sở Thiên Du bị giết, mà là cuộc cược giữa Côn Luân Thần Tử và Trần Minh. Việc Trần Minh hạ Sở Thiên Du có nghĩa là Côn Luân Thần Tử đã thua trong cuộc cá cược này. Đây mới chính là điều khiến mọi người cảm thấy kinh hãi nhất. Lý Trường Sinh đứng dậy, nhìn về phía Trần Minh, nói, đúng vậy, ta đã thua. Kiếm Hoàng Triều lúc này sẽ kết minh cùng Thánh Linh Hoàng Triều. Khi nghe Côn Luân Thần Tử chính miệng nói ra điều này, người của Thánh Linh Hoàng Triều mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể kết minh với Kiếm Hoàng Triều, chẳng khác nào họ đã đứng vững ở thế bất bại. Các đệ tử thần tộc của Kiếm Hoàng Triều cũng không ai phản đối. Côn Luân Thần Tử với uy quyền của mình có thể chi phối tất cả sự lựa chọn của họ. Trên thực tế, Côn Luân Thần Tử cũng không để ý đến cuộc tranh đấu giữa ba phương Hoàng Triều. Hắn vốn dĩ cũng không có ý định can thiệp. Nếu hắn tham gia, cuộc chiến này sẽ không còn ý nghĩa gì. Lúc này, hai phương Hoàng Triều kết minh, có người vui mừng, tự nhiên cũng có người buồn rầu. Thiên Lang Hoàng Triều vốn là cường thế, nay lại có vẻ ủ rũ. Họ đối thủ chính là Côn Luân Thần Tử, họ không có bất kỳ phần thắng nào. Ai? Nguyên tưởng rằng, vận khí tốt khi nắm được bệ đỡ lớn, nhưng mà cuối cùng thì bệ đỡ ấy lại không đủ vững chắc. Có người oán trách một câu, Nhâm Oán thấy vậy, cao ngón thầy búng ra, ngay lập tức làm cho người kia bị bắn ra, miệng máu chảy như suối, đám đông đều hoảng hốt, nhìn ngươi là người của Dạ Thần Tộc, lần này ta tha cho ngươi không chết, Nghiêm Oán bình thản nói, ai còn dám tự loạn trận cước, lần sau sẽ không được nương tay. Ninh Cô Thành lúc này cũng lên tiếng, Nghiêm Oán tuy có phần ngoan độc, nhưng nói cũng không sai. Có Côn Luân Thần Tử, bọn họ cũng chưa chắc đã có thể thắng. Cuộc tranh đấu này không chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, mà còn là việc công thành, nhổ trại và vận mệnh của Vương Triều. Chúng ta chưa chắc sẽ thua. Khi Ninh Cô Thành dứt lời, người của Thiên Lang Hoàng Triều liền có ý định rời đi. Thế nhưng, thanh âm trong trẻo của Trần Ninh bỗng nhiên vang lên. Ba vị, có phải đã quên chuyện gì rồi chăng? Hắn đang chỉ đến việc trước đây đã cược với Hàn Hành không? Tiền Ngọc và Nhiếp Phong, ba người bọn họ lập tức dừng lại, chân như cứng đờ. Chẳng lẽ Trần Minh thật sự muốn họ từ bỏ hết hay sao? Hàn Hành không nhìn Trần Minh, nói, ta thừa nhận trước đây đã xem thường ngươi, ngươi có thể thắng được Hắc Ám Thần Tử, quả thực là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ thần tộc, nhưng ngươi có chắc chắn muốn đuổi tận giết tuyệt hay không? Tiên Ngọc cũng phụ họa, đúng vậy, làm chuyện gì cũng nên lưu lại một con đường, sau này dễ nói chuyện hơn. Nhiếp Phong thì hòa giải, chúng ta trước đây đã có những lời lẽ không đúng với Thái Nhất Thần Tộc, chúng ta có thể hướng các ngươi xin lỗi, ngươi thấy sao? Ta cảm thấy như vậy không được. Trần Minh ánh mắt lướt qua ba người, nói, theo như đã nói trước, chính các ngươi phải tự tay thiến sạch chính mình thì mới có thể xóa bỏ được. Họ Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng, Tai Nha Thần Tộc cũng không phải dễ trêu. Hàn Hành không cố gắng bình tĩnh, trầm giọng nói, hắn nghĩ đến việc dùng thế lực của Nha Thần Tộc để áp chế Trần Minh. Trần Minh bĩu môi nói, Nha Thần Tộc rất lợi hại phải không? So với Hắc Ám Thần Tộc thì sao? Hàn Hành không lập tức á khẩu, không biết đáp lại thế nào. Hắc Ám Thần Tộc là một trong tám đại thần tộc, là một tồn tại lấp lánh như tinh thần, trong khi Nha Thần Tộc chỉ là một tam lưu thần tộc, tự nhiên không thể so sánh. Nhưng hắn không ngờ rằng Trần Ninh lại hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Tuy rằng Nha Thần Tộc không thể sánh với Hắc Ám Thần Tộc, nhưng khi Hàn Hành không dùng cả tộc để áp chế người, hắn đã tưởng rằng đối phương cũng sẽ cân nhắc đến sức mạnh của mình, không ngờ đối phương lại tỏ ra thờ ơ. Hàn Hành không khỏi cau mày nói, ta mặc dù biết Nha Thần Tộc không thể so bì với Hắc Ám Thần Tộc, nhưng ngươi và Sở Thiên Du chỉ là thế hệ trẻ tuổi giao đấu, dù có sinh tử cũng không tính là gì, nhiều nhất chỉ là tài nghệ kém hơn người mà thôi. Nhưng nếu ngươi làm nhục ta và hai người kia, thì chúng ta, những người thuộc tộc thần, có thể sẽ không ngồi yên chịu đựng. À, vậy sao? Trần Minh cười nói, ngươi nói rằng, nếu ta giết chết tuyệt đại song kiêu của Hắc Ám Thần Tộc, họ sẽ đối xử với ta như thế nào? Tự nhiên, họ sẽ hận không thể nghiền xương ngươi thành tro. Hàn Hành không tiếp lời Trần Minh. Trần Minh cười nói, ngươi đã nói Hắc Ám Thần Tộc muốn nghiền xương ta thành tro, vậy thì một Nha Thần Tộc thêm vào cũng có nghĩa lý gì? Cuồng vọng, hắn thật sự cuồng vọng. Điều này khiến ba người Hàn Hành không thể tiếp tục dùng thế áp chế nữa. Nói thêm cũng không còn ý nghĩa. Rõ ràng, Trần Minh đã quyết tâm muốn để ba người họ thực hiện cá cược Hàn Huỳnh. Hắn hiện giờ không còn sức tái chiến. Nếu muốn chúng ta thực hiện cá cược, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Tiền Ngọc mắt hẹp lại, ba người nhìn nhau, sau đó hướng về ba phương khác nhau mà lao đi. Trần Minh lúc này tự nhiên không thể ra tay ngăn cản bọn họ, nhưng Lạc Vô Hà cùng Lạc Khuynh Thành đã sớm có dự đoán. Lần lượt lướt đi thân hình, chỉ thấy Lạc Vô Hà nhẹ trán, cong ngón tay búng ra, một đạo hỗn loạn thanh khí lao đến. Hàn Hành không thể tránh né, đành phải đón nhận. Hắn hoảng sợ nhìn xuống thân dưới, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lúc này, đoàn hỗn loạn thanh khí đã cắt xén toàn bộ thân thể của Hàn Hành không. Lạc Khuynh Thành vung một kiếm chém qua, chặt đứt tay chân của Tiền Ngọc. Dù cho Lạc Khuynh Thành không mạnh mẽ như vậy giữa đám thiên kiêu tụ tập tại Thông Huyền Thiên, nhưng đối phó với Tiền Ngọc, kẻ thấp hèn trong thần tộc, thì vẫn rất dễ dàng. Nhiếp Phong cũng không thể chạy trốn. Ngăn hắn lại chính là các thần tộc tử đệ của Thánh Linh Hoàng Triều. Bọn họ đã đánh Nhiếp Phong ngã xuống đất và chăm chú nhìn hắn. Rất nhanh, chủ đao của Lạc Vô Hà lại một lần nữa được rút ra, gọn gàng phân chia hai người còn lại. Không thể không nói, hỗn loạn thanh khí có khả năng phân giải vạn vật, trong lúc này thật sự phát huy tác dụng tuyệt vời. Tại đây, mọi người đều hơi ngỡ ngàng. Ba người trước đó đã nói năng lỗ mãng, mạo phạm Thái Nhất Thần Tộc, mặc dù lúc đó Trần Minh cũng không để tâm, nhưng bọn họ đã ghi nhớ ba người này trong lòng và tìm cơ hội báo thù. Việc kiến sạch ba người này có thể nói là một sự sỉ nhục hoàn toàn. Thậm chí, việc trực tiếp giết họ còn không thỏa mãn được nỗi nhục. Nhiều người đều cảm thấy lạnh toát. Họ thực sự cảm nhận được sự tương đồng với tình cảnh hiện tại của mình. Hắn cũng âm thầm xem Trần Minh là đối tượng không thể trêu chọc. Gia hỏa này thực sự quá mạnh mẽ, lại đầy đủ tài năng. Hào thổ thần tộc thế hệ trẻ lại có một nhân tài xuất chúng như hắn. Sắc mặt của Hàn Hành không cùng ba người khác tái nhợt như tờ giấy. Hối hận vì đã xem thường hắn, bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội trở thành nam nhi. Trần Minh thấy vậy, liền trấn an ba người. Từ nay về sau, các ngươi nhất định phải giữ đạo tâm thanh tĩnh, không nên có tạp niệm gì. Thật đáng mừng a. Ba người cố nén cơn đau thể xác lẫn tinh thần, không còn chút huyết sắc nào, theo phía Thiên Lang Hoàng Triều mà rời đi. Lúc này, chỉ còn lại hai bên là Thánh Linh Hoàng Triều và Kiếm Hoàng Triều. Thanh Hà tiên tử của Nguyệt thần tộc đang cùng mấy người của Kiếm Hoàng Triều do Quân Thiên Mệnh dẫn đầu bàn bạc về quy tắc liên minh. Kỳ thực, đối với Kiếm Hoàng Triều, bất kể đồng minh với ai cũng đều không quan trọng. Chỉ cần Côn Luân thần tử còn đó thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù Côn Luân thần tử không muốn ra tay, nhưng có hắn ở đây chính là một cột trụ vững chắc, một thần châm định hải. Trong lúc đó, Côn Luân thần tử với vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Trần Minh, người đã chịu thương rất nặng, quả thực là liều mạng. Lý Trường Sinh cười nói, ôi, điều này không phải là vì để thắng người sao? Trần Minh cũng cười đáp lại, thành thật mà nói, đây là lần đầu ta nhìn nhầm ngươi, ngươi thật không tệ, cho nên ta sẽ để ngươi tại Thông Huyền Thiên đi đến cuối cùng, tranh thủ có được cơ duyên lớn nhất. Lý Trường Sinh nghiêm túc nói. Trần Minh có chút buồn bực nói, ta đây cũng là để ngươi không thể rời khỏi đài. Ngươi thật sự không thấy khó chịu chút nào sao? Không có, ngươi phải biết, ta đang chờ một đối thủ có thể làm ta phấn khích, đã chờ quá lâu rồi, vậy, hiện tại ta đã đủ tư cách rồi, phải không? Ngươi chỉ mới đánh bại được Sở Thiên Du, như vậy vẫn chưa đủ, cho nên, ta muốn bồi dưỡng ngươi. Câu này nghe thật kỳ quái, Trần Minh lộ ra nét mặt khó hiểu. Ngươi bồi dưỡng ta, ngươi muốn tự tạo ra một đối thủ cho mình sao? Thú vị thật, quả là điều khác lạ. Lý Trường Sinh cười nói, coi như là như vậy đi, sau khi ra Thông Huyền Thiên, nếu Hắc Ám thần tộc có làm khó ngươi, ngươi có thể tìm ta. Nghe những lời này, Lạc Vô Hà cũng hơi giật mình, hắn không nghĩ rằng Trần huynh đệ lại có thể thu hút sự chú ý của Côn Luân thần tử, như vậy có thể được Côn Luân thần tộc che chở, thì Thái Nhất thần tộc có lẽ sẽ dễ dàng ứng phó với Hắc Ám thần tộc. Trong tám đại thần tộc, Côn Luân thần tộc đứng đầu, lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì Côn Luân thần tộc có hai vị thần tọa trấn, điều này trực tiếp tạo ra sức mạnh áp đảo đối với các đại thần tộc khác. Ngay cả Hắc Ám thần tộc cũng chỉ có thể cúi đầu trước họ. Thêm vào đó, Côn Luân thần tử còn được xem là thiên kiêu vô tiền khoáng hậu. Hắn có trọng lượng rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quyết định của toàn tộc Côn Luân. Với sự che chở này, Thái Nhất thần tộc sẽ không cần sợ Hắc Ám thần tộc sẽ nhắm vào và trả thù. Tuy nhiên, Trần Minh lắc đầu nói, được rồi, nếu như ta thật sự cầu viện Côn Luân thần tộc, thì ta dự đoán cũng không xứng làm đối thủ của ngươi. Đối với câu trả lời này, Lý Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Trần Minh một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Trần Minh đang chuẩn bị điều tức để khôi phục thương thế, thì phía sau vang lên một giọng nữ dễ nghe, ngươi có phải gọi Trần Minh không? Hắn quay lại và thấy một nữ tử tóc vàng dài xõa vai, mặc trang phục màu đỏ. Không thể không nói, nữ tử này cực kỳ kinh diễm, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, khí chất phi phàm, như thiên chi kiều nữ. Tuy nhiên, điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là dáng người ngạo nghễ của nàng. Bộ quần áo trên người như muốn trống không nổi, phảng phất vô cùng sống động. Ngươi là, ta là Cơ Hồng Y, thuộc Quang Minh thần tộc. Nàng đáp, mi cong cong, khẽ cười nói, hân hạnh. Trần Minh chắp tay chào, Cơ Hồng Y trầm ngâm một lúc rồi nói, ta thấy ngươi và Sở Thiên Du quyết đấu, ngươi thật không tệ, ta cân nhắc một lần, ngươi có thể gia nhập Quang Minh thần tộc, cùng ta kết thành đạo lữ, xuất thân của ngươi cũng không phải là vấn đề. Trần Minh không ngờ rằng, vị thiên chi kiêu nữ này lại thẳng thắn như vậy. Hắn cười nói, ta thấy như vậy là đủ rồi, ta ở Thái Nhất thần tộc sống rất tốt, không có ý định đổi màu cờ, vậy thì tốt. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, có thể bất cứ lúc nào đến tìm ta. Cơ Hồng Y là một nữ tử rất trực tiếp và thẳng thắn. Nàng không che giấu sự tiếc nuối, nhưng cũng không cưỡng cầu. Sau khi rời đi, nàng để lại cho hắn nhiều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Lạc Vô Hà cùng Lạc Khuynh Thành, chủ yếu là hướng về Lạc Khuynh Thành. Hắn giang hai tay, cười đùa nói, sư tỷ, ngươi không biết, ta đã từ chối những dụ, hoặc như thế nào, vì ngươi đâu. Lạc Khuynh Thành nghe vậy, lập tức khuôn mặt nàng đỏ bừng. Ngay sau đó, nàng nhận ra Trần Minh đang trêu ghẹo mình, không khỏi mỉm cười nói, tốt, sư đệ ngươi thật thà, để sư tỷ giúp ngươi chữa thương bày tỏ tâm ý nhé. Lạc Khuynh Thành liền nhân lúc Trần Minh suy yếu mà tiến đến, thừa dịp hắn đang bất cẩn, nàng liền mạnh bạo bấm vào bên hông hắn. Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ, thậm chí chính nàng cũng không nhận ra. Cơ Hồng Y chủ động lên tiếng, nói chuyện với Trần Minh và những người khác cũng không có gì. Nhưng mà, trong số các thiên kiêu của Kiếm Hoàng Triều và các thần tộc khác, lại nổi lên một đợt sóng. Ôi, Quang Minh thần nữ thế mà lại chủ động bày tỏ với Trần Minh. Chuyện này thật khiến người khác phải ghen tị. Trần Minh có gì tốt đâu, chỉ biết rằng Quang Minh thần nữ không thua kém Sở Thiên Du. Nàng ta là nhân vật đứng đầu của Quang Minh thần tộc trong suốt mấy chục vạn năm. Đó cũng không phải vấn đề lớn, quan trọng nhất là Quang Minh thần nữ dung mạo tuyệt sắc. Thế nhưng, cho dù Trần Minh đã đánh bại Sở Thiên Du, hắn cũng khó có khả năng thu hút được sự chú ý của Quang Minh thần nữ. Nàng ta không hề thua kém gì Sở Thiên Du. Cái này ngươi không biết rồi, bởi vì Quang Minh thần tộc muốn cùng chiến thần tộc Thông Già. Quang Minh thần nữ nhìn thấy không muốn gả cho Ninh Cô Thành. Cái gì? Ninh Cô Thành là người duy nhất ngoài Côn Luân thần tử có thể ngạo mạn giữa muôn vàn anh hùng. Sao Quang Minh thần nữ lại không muốn gả cho hắn chứ? Tại Ninh Cô Thành, nếu không có sự ra đi của hắn, chắc chắn sẽ có nhiều điều không hay xảy ra, mà thái nhiếp thần tộc Trần Minh dự đoán sẽ phải chịu đựng không ít rắc rối. Tiếng nghị luận dần trở nên ồn ào. Lúc này, liên minh hai phương hoàng triều đã sẵn sàng. Sự việc hôm nay đã kết thúc. Trần Minh với thân thể cường hãn của mình, chỉ cần qua một buổi tối tu dưỡng, đã phục hồi như ban đầu, hắn có thể nói là lợi hại hơn người khác. Sáng sớm, Trần Ninh cùng Lạc Khuynh Thành và Lạc Vô Hà ba người động thân về đến hoàng thành của Thánh Linh Hoàng Triều. Tuy nhiên, có một tin tức khiến cho cả ba người đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Tin tức này được Thanh Hà Tiên Tử của Nguyệt Thần Tộc truyền đến. Theo tin, năm người còn lại của Hắc Ám Thần Tộc vào tối hôm qua đã bị người chém giết. Nói cách khác, trong 12 người của Hắc Ám Thần Tộc, tất cả đều đã mất mạng tại Thông Huyền Thiên. Sự việc này đã gây ra sóng to gió lớn. Từ trước đến nay, các thiên kiêu của thần tộc tiến vào Thông Huyền Thiên cũng có trường hợp gặp nạn. Nhưng việc toàn quân bị diệt thì cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, trong tám đại thần tộc, nếu một thần tộc bị diệt toàn bộ thì càng là điều chưa từng xảy ra. Các thần tộc khác đều đang suy đoán xem ai là người đã ra tay. Đương nhiên, nghi ngờ lớn nhất hướng về Trần Minh, kẻ vừa mới giết Sở Thiên Du. Nhưng mà Trần Ninh vừa trải qua một trận đại chiến với Sở Thiên Du, lực lượng đã tiêu hao, hắn không còn khả năng xuất thủ. Ngoài ra, năm người kia tuy không bằng Sở Thiên Du cùng Sở Cuồng Ca, hai vị tuyệt đại song kiêu, nhưng cũng là những cao thủ trẻ tuổi trong Hắc Ám thần tộc. Nghĩ đến việc đánh bại bọn hắn, thậm chí giết chết năm người, có lẽ chỉ có một số cường giả nhất định mới có thể làm được. Tuy nhiên, năm người này chết lặng không một tiếng động, không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng như không tạo ra bất kỳ động tĩnh nào khi giết chết năm người. Chỉ có các vị đỉnh cấp thiên kiêu trong tám đại thần tộc mới có khả năng làm được điều này. So với Ninh Cô Thành, Nhâm Oán, Quang Minh thần nữ Cơ Hồng Y và Vận Mệnh thần tử Quân Thiên Mệnh, có lẽ những người này cũng không có lý do gì để ra tay với người của Hắc Ám thần tộc. Dù sao, sự việc này quá mức kỳ quái và nghi ngờ lan tỏa khắp nơi. Khi đang trên đường, Trần Ninh đột nhiên hỏi Lạc Vô Hà bên cạnh, bọn hắn là người giết sao? Đúng vậy, Lạc Vô Hà không giấu giếm, hào phóng thừa nhận. Đây có phải là ý tứ của tộc trưởng không? Ánh mắt Trần Ninh mang theo ý hỏi thăm. Lạc Vô Hà nhẹ gật đầu. Trần Ninh lại nói, vậy ngươi thực chất là một trong những người mạnh nhất trong đội ngũ của tám đại thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu sao? Lạc Vô Hà mỉm cười, cũng không phủ nhận. Vậy ngươi và Sở Thiên Du so sánh thì như thế nào? Ta không có nắm chắc giết hắn, Lạc Vô Hà trả lời. Trần Ninh hiểu đáp án và cười nói, Như vậy có nghĩa là ngươi còn mạnh hơn Sở Thiên Du, ngươi thật sự giấu kín tài năng. Trần huynh đệ, vốn ta còn đau đầu không biết làm sao có thể trừ khử Sở Thiên Du, không ngờ rằng Trần huynh đệ lại sở hữu thực lực này. Thật là ngoài dự đoán, Lạc Vô Hà nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lòng hắn thực sự cảm thấy chấn động. Trần huynh đệ trưởng thành thật sự quá nhanh, nếu theo đà này, không chừng hắn còn có thể vượt qua cả những kẻ mạnh trong cuộc hạo kiếp kia, sở hữu sức mạnh thay đổi càn khôn. Cuối cùng, ba người trở về Thánh Linh Hoàng Triều Hoàng Thành, dọc theo tiểu lộ, họ đi đến nhà tiểu cô nương Chi Chi bên cạnh. Chưa kịp vào cửa, Lạc Khuynh Thành đã cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt. Nàng nở một nụ cười nhạt, nhìn về phía Trần Ninh và nói, sư đệ, ta có linh cảm rằng Chi Chi có lẽ là một thiên tài. Trần Ninh cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, họ đẩy cửa vào. Khi thấy Trần Ninh cùng ba người trở về, Chi Chi đang quét dọn trong phòng lập tức để cái chổi xuống, chạy đến như bay, hớn hở nói, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi đã trở về. Lạc Khuynh Thành đưa tay khẽ vuốt gương mặt Chi Chi gần hơn. Nàng càng nhận thấy khí tức nguyên khí trong cơ thể Chi Chi lưu động rất rõ ràng. Trần Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng lộ ra một nụ cười. Nhìn kỹ, tiểu cô nương này không chỉ có thể bước vào con đường tu luyện, mà còn là một thiên tài kim diễm. Trần Ninh chỉ tặng cho nàng một phương pháp thở đơn giản. Hắn trước đây chỉ muốn kiểm tra Chi Chi, xem nàng có thể học được quy luật hô hấp này để bước vào cánh cửa tu hành. Không ngờ, nàng đã mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chỉ sau một ngày, nàng đã luyện thành nguyên khí. Với người thường, việc cảm nhận được nguyên khí đã là rất khó. Chi Chi còn tiến thêm một bước nữa. Mặc dù nguyên khí trong thể nội hắn còn khá đột ngột, chưa được sắp xếp chu đáo, nhưng rõ ràng đây chính là nguyên khí chân thực. Ca ca, ngươi cho ta quyển công pháp đó, ta đã học được rồi á. Chi Chi vui vẻ nói, gương mặt nhỏ nhắn ánh lên niềm hạnh phúc. Trần Ninh mỉm cười đáp, quả thực không tệ, ngươi đã có tư cách bước vào con đường tu hành. Lạc Vô Hà đứng bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Chi Chi có thiên phú, không chỉ bình thường, mà là một thiên phú dị bẩm. Đây là một thứ để ngươi bảo vệ bản thân. Chúng ta có thể sẽ phải rời đi trong thời gian tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy chăm chỉ tu luyện. Đến lúc ta trở về sẽ kiểm tra kết quả của ngươi. Trần Ninh lấy ra một chiếc túi không gian, trong đó không chỉ có công pháp, võ học, mà còn có một ít vật phẩm bảo vệ, như đan dược, phù lục, và cả những trận pháp nhỏ. Ba phương hoàng triều sắp khai chiến, mà nơi này của Chi Chi cũng không được an toàn lắm. Có những vật này bên mình sẽ giúp bảo vệ vô ưu. Trần Ninh suy nghĩ thêm một chút, cảm thấy vẫn chưa đủ hoàn thiện. Hắn khẽ vất tay áo, ba quyển công pháp bí tịch liền biến mất và hóa thành ba vị lão giả mặc nho sam. Lúc này, họ chính thức chào lễ với Trần Ninh. Đây tự nhiên chính là Tát Đậu Thành Binh Chi Thần Thông. Theo thực lực của Trần Ninh tăng trưởng, thần thông này cũng đã có chỗ tiến bộ. Trước đây, hắn luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, và điều thiếu chính là một lão sư. Chỉ có công pháp võ học thôi, chưa đủ, không có người chỉ điểm, đối với Chi Chi mà nói, cũng có chút khó khăn. Hiện nay, Tát Đậu Thành Binh tướng ba bản thiên giai công pháp cực phẩm đã biến thành ba vị lão sư. Ngược lại, mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp. Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh tượng này, không chỉ riêng Chi Chi, mà ngay cả Lạc Vô Hà và Lạc Khuynh Thành cũng đều cảm thấy chấn kinh. Cảnh tượng này giống như một loại thần tích, một thủ đoạn mà trước đây họ chưa từng gặp.